Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1540. Đại hội. Chương 1540. Đại hội. Tại bất kỳ một cách nào thế giới, diên thọ kéo dài bảo vật đều ý nghĩa chân quý cùng hiếm thấy. Nhất là tại Huyền Vũ Đại Lục cái này thọ nguyên phổ biến không cao thế giới, diên thọ kéo dài bảo vật càng là vạn kim khó cầu. Dù là chỉ có thể diên thọ kéo dài một năm cũng đủ làm cho vô số người đánh bể đầu tranh đoạt. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên vừa ra tay chính là 25 năm thọ nguyên, điều này làm cho Tô Tần có thể nào không cảm thấy rung động. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới chật vật phục hồi tinh thần lại, thọ đan trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, thậm chí lặng lẽ nuốt mấy nhổ nước miếng. Hết cách rồi, 25 năm thọ nguyên hấp dẫn thật sự là quá lớn, nhất là đối với tuổi thọ sắp hết chính hắn mà nói, càng là bảo vật vô giá. Bất quá rất nhanh, Tô Tần liền bắt buộc chính mình rời ánh mắt, cười khổ nói. Vật ấy quá quý trọng, ta không thể nhận. Vì sao không thể? Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, nói. Tô gia gia bỏ qua vạn niên tuyết sâm tới cứu ta, chẳng lẽ ta không nên báo đáp? Nói thì nói như thế đúng vậy, đáng cái này năm viên diên thọ đan cũng quá quý trọng rồi, so vạn niên tuyết sâm còn chân quý hơn. Tô Tần cười khổ lắc đầu. Vạn niên tuyết sâm tuy chân quý, có thể diên thọ kéo dài 15 năm đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là giá trị liên thành bảo vật. Nhưng Lăng Tiên năm viên diên thọ đan lại có thể kéo dài 25 năm thọ nguyên, cách này có thể xa xa so vạn niên tuyết sâm chân quý hơn. Bởi vì cách gọi là tích thủy chi ăn, đem làm suối tuôn tương báo. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ta cái này mệnh đáng xa lớn xa hơn 25 thọ nguyên, cho nên kính xin Tô gia gia thu xuống. Nghe vậy, Tô Tần cười khổ, mặt lộ vẻ trần trờ. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ nói. Nếu là Tô gia gia không thu, ta đây trái tim đáng khó có thể buông. Được rồi, ta nhận lấy là được. Tô Tần nhẹ nhàng gật đầu, tiên ánh mắt có chút phức tạp. Có xung động, có tin mừng, vui mừng cũng có vui mừng. Như thế, ta liền yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dễ dàng không ít. Ăn cứu mạng quá mức trầm trọng, nếu không phải báo, hắn viên này tâm có thể không bỏ xuống được. Ngươi có lòng, ta thọ nguyên sắp hết, nếu là không có cái này mấy khỏa diên thọ đan, tối đa cũng ngay tại chống đỡ vài năm. Tô Tần vẻ mặt tươi cười, đáng cách nhìn, hắn giờ phút này đến cỡ nào vui mừng vui mừng. Cái này đáng là 25 năm thọ nguyên a. Đối với người sắp chết mà nói, quả thực là có thể so với thành tiên cơ hội chí bảo, thay đổi thành bất kỳ ai đều mừng rỡ như điên. Thiện nhân được thiện quả, Tô gia gia liều mình cứu ta. Ta tự nhiên là nên bánh ít đi, bánh quy lại. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, như tiên dáng trần siêu phàm thoát tục, phiêu dật xuất trần. Cái này lại để cho Tô Tần trong mắt thưởng thức càng phát ra nồng đậm, đồng thời cũng có vài phần hồ nghi. Tại trong ấn tượng của hắn, Trương Quân Ngọc tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng tuyệt không khả năng đối với khí đan hai đạo có chỗ đọc lướt qua, chớ nói chi là cũng có như thế tinh thâm tạo nghệ rồi. Không nói trước Lăng Tiên cao thâm mạc chắc khí đạo tạo nghệ, riêng nói đan đạo tạo nghệ, liền tuyệt không phải người bình thường có thể so với vai. Cho nên Tô Tần khó tránh khỏi sẽ có vài phần hoài nghi. Bất quá trở ngại huyết hồng ngọc bội cùng bản thân bị trọng thương hai cái này bằng chứng, hắn cũng không có hoài nghi trước mắt Trương Quân Ngọc là giả, chỉ là cho rằng Trương Quân Ngọc không có ở trên thư nói rõ. Dù sao, hắn chưa bao giờ thấy qua người này, vẫn luôn là thư từ qua lại. Không thể tưởng được Quân Ngọc ngươi không vẻn vẹn khí đạo tạo nghệ xuất chúng. Liền đan đạo tạo nghệ cũng là như vậy không tầm thường. Tô Tần cảm khái thở dài, tràn đầy may mắn hơn 20 năm trước liền định ra rồi hôn ước. Vốn là, hắn dùng vì cái này hôn ước, là Trương Quân Ngọc với Cao. Nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy Tô Tú không xứng với Lăng Tiên. Cho dù không muốn thừa nhận thức, nhưng sự thật liền là như thế, dù ai cũng không cách nào phản bác. Tô Gia Gia quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng tự nhủ ta cũng không phải là trong miệng ngươi Trương Quân Ngọc. Là ngươi quá khiêm nhường, tiện tay buộc vòng quanh một bức họa, liền có thể làm cho người ta đạt tới cao cấp luyện khí sư. Cái này đủ để chứng minh, ngươi nhất định có được cực cao khí đạo tạo nghệ. Tô Tần thật sâu tiên liếc, rõ ràng cho thấy muốn tìm tòi nghiên cứu hắn khí đạo cảnh giới. Đối với cái này, Lăng Tiên nhất thanh nhị sở, bất quá, hắn không muốn nói. Ngay sau đó, hắn thuận miệng viện một cách nói dối. Ta chỉ là vận khí tốt, ngẫu nhiên được bức họa kia mà thôi, cũng không có cao thâm khí đạo tạo nghệ. Nghe vậy, Tô Tần nở nụ cười. Cái này cái nói dối quá vụng về rồi, là thứ mọi người có thể nghe ra là giả. Huống chi, hắn bái kiến cái kia bức đồ án, rõ ràng tự là tùy tâm sở dục vẽ xấu chi tác, như thế nào có thể là ngẫu đắc. Bất quá, đã Lăng Tiên nói dối, đó chính là không muốn nói. Hắn tự nhiên chắc là sẽ không chọc thủng. Ngươi xem ta, nói tới nói lui đều đem tránh sự đã quên. Tô Tần vỗ ấp một cái cười nói. Ngày mai chính là 50 năm một lần luyện khí đại hội, Quân Ngọc không có ý định đây. Ô a a a. Cũng tốt. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, điểm đầu đáp ứng. Hắn đối với cái gọi là luyện khí đại hội không có hứng thú gì, sở dĩ đáp ứng chỉ là muốn bảo đảm Tô Tú có thể xếp vào ba vị trí đầu. Được, đến lúc đó ta tới gọi ngươi. Tô Tần cười híp mắt tiên càng mắt, nói. Chúng ta cái này túc trực bên linh cứu kỳ giống như bình thường đều là 3 năm, nói cách khác, 2 năm sau, ngươi liền có thể cùng Thêu Nhi thành hôn rồi. Khụ khụ, cái này. Lăng Tiên làm ho 2 tiếng, nói. Ta cùng với Tô Gia muội tử còn nhỏ kết hôn một chuyện, hay là đợi lát nữa vài năm sao? Không nhỏ, chính ta tại ngươi cái tuổi này đã làm cha. Tô Tần mất cười một tiếng, nói. Việc này quyết định như vậy đi, 2 năm sau, ngươi liền cùng Thêu Nhi thành hôn, cũng tốt để cho ta sớm một chút ôm vào cẳng tôn. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ không thôi. Không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng không phải là Trương Quân Ngọc, tự nhiên là không có khả năng lấy Tô Tú, hết lần này tới lần khác, hắn giờ phút này không cách nào thẳng thắn. Chỉ mong, mình có thể tại trong thời gian 2 năm khôi phục thực lực, bằng không thì, đáng liền nhức đầu. Lăng Tiên ám thán một tiếng. Tốt rồi, ta đi trước chuẩn bị một chút, ngày mai ta tới gọi ngươi. Tô Tần mỉm cười quay người rời đi. Chỉ mong không muốn xảy ra sóng gió gì, bằng không thì lại phải phiền toái. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, Tô Tần cùng Tô Tú đúng hẹn tới, đều là trên mặt ngưng nặng. Hết cách rồi, lần này luyện khí đại hội quá trọng yếu, nếu là không có thể chen vào 3 vị trí đầu, Tô gia liền sẽ mất đi trưởng khống giả địa vị. Tuy nói cái này cũng không có thể đại biểu Tô gia sẽ rớt xuống ngàn trượng, nhưng không thể nghi ngờ là sẽ dần dần xuống dốc không phanh. Dù sao, trưởng khống giả có rất nhiều đặc quyền, đã mất đi cái này chút ít đặc quyền, Tô gia chịu chắc chắn càng ngày càng kém. Mà Tô Tú người cạnh tranh, lại thập phần cường đại, Ao Nu tự nhiên là lại để cho tổ tôn 2 người đã nhận lấy rất lớn áp lực. Bất quá! Lăng Tiên lại mây trôi nước chảy, căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Chính là một cái thành nhỏ đại hội mà thôi, hắn muốn cho Tô Tú thắng, nàng liền tuyệt sẽ không thua. Bởi vì này, Lăng Tiên mang du ngoạn tâm tính cùng 2 ông cháu tiến về trước luyện khí đại hội tổ chức địa điểm. Trong chốc lát về sau, tam người tới trong thành quảng trường, thì ra là đại hội tổ chức địa điểm. Tại đây, sớm đã là người ta tấp nập. Náo nhiệt phi thường. Mọi người top 5 top 3 tụ chung một chỗ, nói ngữ điệu, không thể nghi ngờ đều cùng đại hội có quan hệ. Hoặc là nói, không có ly khai hiện giữ tam đại trưởng khống giả. Lúc này đây còn có trò hay các ngươi nói, Tô Tú có thể không chen vào 3 vị trí đầu. Một chữ treo. Nếu như ta không có nhớ lầm, nàng tự hồ chỉ là trung cấp luyện khí sư. Đúng vậy, ít nhất 2 năm trước là, tuy nhiên không bài trừ nàng tại trong vòng 2 năm đạt tới cao cấp luyện khí sư khả năng, nhưng khả năng này quá nhỏ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng cho thấy không ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1541. Ăn gian. Chương 1541. Ăn gian. Ánh bình minh vừa ló dạng trên quảng trường phi thường náo nhiệt. Đại đa số người đều đang nghị luận Tô Gia Trang thêu, rõ ràng toát ra nhìn không tốt. Hết cách rồi, mấy năm này Tô Gia xác thực là ở đi xuống dốc, không chỉ có bị hai gia tộc khác liên thủ chèn ép, trong tộc cũng chưa từng xuất hiện có thể nâng lên Tô Gia đại kỳ hậu bối. Một người duy nhất tính toán là không sai Tô Tú, cũng chỉ có trung cấp luyện khí sư tạo nghệ, mà phóng nhãn toàn bộ khí thành đã có tam gia thế lực hiện ra rồi cao cấp luyện khí sư hậu bối. Những năm gần đây này, Tô Gia bị Tần Triệu hai nhà liên thủ chèn ép, sớm đã là mặt trời sắp lặn. Hết lần này tới lần khác, trong tộc vừa rồi không có tuân gia có thể cùng hai đại gia tộc chống lại nhân vật. Quan trọng nhất là Tư Mã gia quật khởi mạnh mẽ, không gần như chỉ ở trên thực lực không thua Tô Gia, cũng xuất hiện một cách đạt tới cao cấp luyện khí sư thiên tài. Đúng vậy a, cho nên lúc này đây, Tô Gia hơn phân nửa là cũng bị xóa tên rồi. Không phải hơn phân nửa, là khẳng định. Tư Mã Vân đã đạt đến cao cấp luyện khí sư, không thể so với Tần Triệu hai nhà truyền nhân trinh lịch tuyệt đối có thể đưa thân ba vị trí đầu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng nói càng cảm thấy Tô Gia không hề hy vọng. Tư Mã Vân cùng Tần Triệu hai nhà truyền nhân cũng đã đạt đến cao cấp luyện khí sư cấp độ, nói cách khác, đã dự định ba vị trí đầu. Ý vị này, Tô Gia đem bị xóa tên, do Tư Mã Gia trên đỉnh. Cũng không coi trọng ta Tô Gia a, vậy mỏi mắt mong chờ sao? Nghe thấy nghe chúng nhân châm chọc khiêu khích. Tô Tần cười nhẹ một tiếng, trong đôi mắt già nua lóe ra mấy phần tự tin. Tô Tú cũng như này. Nếu là đổi lại trước khi, nàng nhất định là mặt lộ vẻ đắng chát, không hề tin tưởng. Chẳng qua hiện nay, nàng đã đạt đến cao cấp luyện khí sư trung đẳng nước bình, tự nhiên là nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Tô Gia Gia yên tâm, dùng Tô Gia muội tử hôm nay tạo nghệ, đưa thân ba vị trí đầu dư xài. Lăng Tiên hơi cười một chút, cho dù Tô Tú thực lực không đủ, hắn cũng có biện pháp làm cho nàng đưa thân ba vị trí đầu, thậm chí là đoạt được quán quân. Bất quá cũng không thể khinh thường, vô luận là Tư Mã Vân hay là Tần Triệu hai nhà truyền nhân đều là ngươi cần phải toàn lực ứng phó đại địch. Tô Tần báo cho một câu. Gia Gia yên tâm, ta tất nhiên sẽ chú ý cẩn thận toàn bộ lực ứng phó. Tô Tú nghiêm mặt nói. Rất tốt, theo ta đi. Tô Tần cười cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Quân Ngọc, ngươi ở này xem náo nhiệt sao? Nói xong, hắn dẫn Tô Tú đi vào quảng trường trung tâm nhất, cùng Tần Triệu hai nhà chi chủ nói chuyện phiếm. Đối với cái này, Lăng Tiên không có hứng thú chú ý. Hắn biến mất tại người trong đám, rồi sau đó liền nhắm đôi mắt lại, cùng đợi giải thi đấu bắt đầu. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía đông nam phương hướng. Cái kia ở bên trong, đứng đấy một người mặc rộng thùng thình áo đen, mà lại dùng lụa đen che mặt người. Mặc dù hắn chung quanh đều là người, nhưng cùng hắn trong lúc đó lại phảng phất tồn si tại một tầng vô hình bình ngăn cách, đưa hắn hoàn toàn đi ra. Mà hắn như ẩn như hiện khí thế, càng làm cho Lăng Tiên có vài phần kinh ngạc. Hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng thần hồn cảm giác vẫn còn, bởi vậy liếc liền nhìn ra người này tu vi tương đương với vĩnh tiên tinh nguyên anh kỳ. Nếu là đổi lại bình thường, chính là một người nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản là không có cách khiến cho Lăng Tiên chú ý, nhưng để ở người mạnh nhất chỉ có kết đan kỳ khí thành, vậy liền lộ ra được có chút cổ quái. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy có cái gì. Cho dù người này có gì đó quái lạ, cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngay sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Trong chốc lát về sau, giải thi đấu chính thức khai mở mới. Quy tắc rất đơn giản, sở hữu người dự thi luyện chế của mình một món pháp bảo của người nào tốt nhất, ai chính là người thắng. Tô Tần, lúc này đây, ngươi Tô gia sợ là muốn xóa tên rồi. Tần gia chi chủ mắt lộ ra trêu tức. Triệu gia chi chủ cũng là như thế. Bọn họ cùng Tô Tần ăn oán không phải một ngày hay hai ngày rồi, tự nhiên là vui cười được Tô gia xóa tên. Vậy cũng chưa hẳn. Tô Tần thần sắc hờ hững, ánh mắt từng cách đảo qua ở đây mấy vị thế lực chi chủ, cuối cùng như ngừng lại Tư Mã gia chủ trên người. Muốn giẫm phải ta Tô gia thượng vị cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trong mắt ta, việc này không khó. Tư Mã tộc trưởng chơi vị cười một tiếng, nói. Cháu của ta mặc dù bất thành khí, nhưng cuối cùng là so tôn nữ của ngươi hiếu thắng. Vậy liền chờ xem sao. Tô Tần chẳng muốn nói nhảm, đem ánh mắt rời hướng Tô Tú, cười nói. Bắt đầu luyện chế đi, không cần có áp lực, xuất ra ngươi bình thời trình độ là đủ. Ra ra yên tâm. Tô Tú hít sâu rồi một hơi, rồi sau đó liền lấy ra đỉnh lô cùng rất nhiều tài liệu, bắt đầu luyện chế. Thấy thế, những người dự thi khác cũng đã bắt đầu luyện chế. Trong đó, có ba người được chú ý nhất. Một là Triệu Mục, 20 tầng luyện, ba là Tư Mã Vân. Ba người này đều là cao cấp luyện khí sư, vừa ra tay liền thể hiện ra không giống bình thường khí đạo tạo nghệ, lại để cho xem náo nhiệt người trầm trồ khen ngợi, lại để cho người dự thi thở dài. Không hổ là khí thành một đời tuổi trẻ xuất sắc nhất ba người, quả nhiên cường đại. Hành vân lưu thủy, cảnh đẹp ý vui, quả thực tựu là nghệ thuật. Không hề nghi ngờ, ba người này tựu là lần này cuộc tranh tài trước top 3, cũng không biết ai có thể đoạt được quán quân. Mọi người nhao nhao khai mở miệng, tràn đầy tán thưởng. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút im lặng. Trong mắt hắn, ba người này luyện khí quá trình quả thực tựu là trăm ngàn chỗ hở, đừng nói là dùng hành vân lưu thủy để hình dung, coi như là nhẹ nhõm hai chữ đều kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu để cho hắn đến đánh giá lời mà nói, cái kia chỉ làm cho ra hai chữ. Rác rưởi. Đừng đã quên, Lăng Tiên không chỉ có là khí đạo tông sư, hơn nữa người mang khí đạo chí cao truyền thừa. Trong mắt hắn, ba người luyện bảo vật tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở, cùng rác rưởi không gì. Có thể tại cái tuổi này đạt tới cao cấp luyện khí sư coi như là không tệ, chỉ tiếc, sai địa phương quá nhiều, thật không biết sư tôn của bọn hắn là thế nào dạy. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, liền nhìn đều lười phải xem rồi. Mà nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên hét lên kinh ngạc, ánh mắt cũng đồng loạt hội tụ đến rồi Tô Tú trên người. Chỉ bởi vì, nàng cho thấy so ba người kia càng cường đại hơn luyện khí tạo nghệ, luyện chi vật cho dù chỉ là hình thức ban đầu, lại thả ra không tầm thường khí thế. Điều này làm cho mọi người có phần để ý bên ngoài, không nghĩ tới trước khi nhìn không tốt Tô Tú, vậy mà sẽ trở thành một con ngựa ô. Mà theo thời gian trôi qua, Tô Tú luyện bảo vật dần dần thành hình, chèn ép thế rõ ràng vượt qua sở hữu người dự thi. Coi như là ba người kia cao cấp luyện khí sư luyện chế pháp bảo cũng so không được bên trên. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ, cũng làm cho Tam gia chi chủ luống cuống thần. Nhất là Tư Mã tộc trưởng càng là thất kinh, không ngờ tới Tô Tú thậm chí có như thế tinh thâm khí đạo tạo nghệ. Còn có thể, tuy nhiên như cũ là tồn tại không ít sai lầm, nhưng kiến thức cơ bản vững chắc, so ba người kia hiếu thắng. Nhìn qua cử chỉ ung dung Tô Tú, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng cho một cái còn có thể đánh giá. Cái này nhưng là một cái rất khó được đánh giá rồi, coi như là luyện khí đại sư đã đến, cũng rất khó từ trong miệng hắn đạt được đánh giá này. Theo cục này thế đến xem, ta không cần giúp nàng ăn gian. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng yên lòng. Vốn là, hắn ý định nếu là Tô Tú vô lực đưa thân ba vị trí đầu, vậy liền âm thầm ra tay trợ nàng giúp một tay. Dùng hắn tôn sư cấp khí đạo tạo nghệ, làm được loại sự tình này tự nhiên là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Dưới mắt xem ra, không có cần thiết này rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Tú nhất định có thể đoạt được thứ nhất. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên lông mày liền nhíu lại, tự lẩm bẩm. Xem ra, ta còn là được giúp nàng ăn gian a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1542. Ra tay. Chương 1542. Ra tay. Xem ra, ta còn là được ăn gian a. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao bên trong dũng động hàn ý. Chỉ vì cái kia thân mặt hắc bào là người âm thầm thi pháp, đem Tư Mã Vân luyện bảo vật tăng lên một cái cấp bậc. Oành! Thần quang xông lên trời, uy áp toàn trường, Tư Mã Vân luyện chi bảo vật cực tốc thành hình, vô luận là tốc độ hay là khí thế đều đè lại sở hữu người dự thi. Mà ngay cả Tô Tú luyện bảo vật cũng bị áp chế rồi. Đồng nhất đột nếu như tới biến cố, làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn mắt con mắt, có khiếp sợ, cũng có không giải. Tình huống như thế nào? Vì sao Tư Mã Vân luyện bảo vật đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Chẳng lẽ lại hắn che giấu thực lực? Hảo Cường thậm chí ngay cả Tô Tú luyện chế pháp bảo đều áp chế xuống. Tuyệt đối có gì đó quái lạ, bằng không thì Tư Mã Vân luyện chế pháp bảo tuyệt không khả năng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, người sáng suốt cũng nhìn ra được, việc này lộ ra cổ quái. Nhưng là, ai cũng không nghĩ ra, càng không công pháp tìm ra cổ quái ngọn nguồn. Ăn gian. Đây là đang ăn gian. Tô Tần giận dữ, Tần Triệu hai nhà chi chủ cũng nhíu mày, có chút không vui. Chỉ có Tư Mã tộc trưởng cất tiếng cười to tràn đầy khoái ý. Tô tộc trưởng lời ấy sai rồi, đây là ta cháu trai thực lực cùng ăn gian không quan hệ. Nói láo. Đánh sắm. Tô Tần triệt để nộ rồi, nếu như Tư Mã Vân thật sự là dựa vào thực lực của chính mình, cái kia hắn tự nhiên là không lời nào để nói. Nhưng rõ ràng người cũng nhìn ra được, đây nhất định là có cao nhân ám bên trong tương trợ. Như này thứ nhất, hắn sao có thể không giận? Hắc hắc, sự thật liền bày ở trước mặt, ngươi cho dù nếu không thật thà tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Tư Mã tộc trưởng hắc hắc lạnh cười, thật đắc ý. Điều này làm cho Tô Tần sắp tức đến bể phổi rồi. Dựa vào ăn gian có được quán quân, ngươi cảm thấy rất quang vinh. Đừng mở miệng một tiếng ăn gian, ta nói rồi, đây là ta tôn nhi thực lực. Tư Mã tộc trưởng cười lạnh, nói. Có năng lực nhịn, ngươi tìm ra là ai âm thầm ra tay, không có chứng cứ, cũng đừng cắn loạn. Ngươi! Tu Tần đại nộ, nhưng lại không lời nào để nói. Vô luận là tu vi vẫn khí đạo tạo nghệ, hắn đều còn kém rất rất xa người áo đen kia, tự nhiên là không phát hiện được. Tần Triệu hai nhà chi chủ cũng là như thế. Phóng nhãn toàn trường, chỉ có Lăng Tiên đã nhận ra. Hắc y nhân tuy nhiên thực lực không tệ, khí đạo tạo nghệ cũng không tệ, nhưng muốn giấu riêng được hắn thần hồn, không khác là si nhân nói mộng. Ha ha ha, không có chứng cứ liền câm miệng cho ta. Tư Mã tộc trưởng lên tiếng cuồng tiếu, thật đắc ý. Điều này làm cho Tô Tần càng cố gắng nộ, Tần Triệu hai nhà chi chủ cũng mắt lộ ra lạnh như băng. Bởi vì theo dưới mắt thế cuộc đến xem, Tư Mã Vân đoạt được quán quân là chắc chắn chuyện tình, Tô Tú cũng đã tập trung vào thứ hai. Nói cách khác, hai nhà bọn họ nguy hiểm nhất định sẽ có một nhà bị loại. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không thể làm gì. Âm thầm tương trợ chi người thủ đoạn quá cao minh, mảy may đều không phát hiện được, lại có thể nào tìm ra. Ha ha, quán quân vị ta Tư Mã gia đã muốn. Tư Mã tộc trưởng cười to vượt quá, hiển thị rõ đắc ý, hiển thị rõ liều lĩnh. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, trong mắt lãnh ý nồng nặc vài phần. Hắn nhàn nhạt liếc qua hắc y nhân, nói. Một cái luyện khí đại sư mà thôi, nếu để cho ngươi ở đây ta mặt trước run uy phong, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thoại âm rơi xuống, hắn tay trái ngắt một cái kỳ dị pháp quyết. Lặng yên không tiếng động trào vào Tô Tú đỉnh lô. Còn đây là đoán sơn hà bí mật bất truyền, tên là rèn bảo ấm. Danh như ý nghĩa, chính là rèn pháp bảo, nhưng cũng không phải trợ giúp luyện khí giả rèn, mà là ở đã thành hình pháp bảo bên trên lại rèn lần thứ nhất. Kể từ đó, là có thể phát ra nổi tăng cường hiệu quả. Không chút khách khí nói, đây là một loại thập phần thần kỳ khí đạo thuật pháp, bởi vì pháp bảo một khi thành hình, liền rất khó đoán tạo. Mà phương pháp này lại có thể làm được, hơn nữa có thể tạo được tăng cường hiệu quả, đây là cỡ nào thần kỳ. Cũng chỉ có như đoán Sơn Hà vậy chờ hạng người kinh tài tuyệt diễm, khả năng sáng tạo ra, tạo ra. Mà khi ấm công pháp dũng mãnh vào Tô Tú đỉnh lô về sau, lập tức thả ra thần bí chi lực đối với nàng luyện bảo vật tiến hành lần thứ hai rèn. Mấy hơi thời gian về sau, nàng luyện bảo vật thăng cấp, bộc phát ra khí 1x66 thế khủng bố, đem Tư Mã Vân luyện chế pháp bảo ép xuống. Đồng nhất biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người lần nữa rung động. Chửi thề một tiếng. Cái này vậy là cái gì tình huống? Không thể tưởng tượng nổi, Tô Tú luyện bảo vật như thế nào cũng trở nên mạnh mẽ. Nhưng lại đè lại Tư Mã Vân luyện chế pháp bảo. Tuyệt đối có gì đó quái lạ, cũng không biết là cao nhân phương nào ra tay. Mọi người nhao nhao mở miệng, tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Tô Tần cùng Tô Tú cũng là như thế, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đã minh bạch, nhất định là Lăng Tiên âm thầm tương trợ. Cái này lại để cho hai ông cháu chịu đại hỉ, thậm chí đều có điểm kích động. Vốn là, bọn hắn đều cho rằng quán quân là không vui, dù sao, Tư Mã Vân luyện chế pháp bảo rõ ràng vượt qua rồi Tô Tú. Dưới mắt trải qua Lăng Tiên âm thầm tương trợ. Tô Tú luyện bảo vật lại vượt qua Tư Mã Vân, cái này đồng đẳng với là tập trung rồi quán quân, tự nhiên là để cho hai người kích động không thôi. Mà Tư Mã tộc trưởng thì là khuôn mặt không dám tin. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tư Mã tộc trưởng gào thét, nói. Ăn gian, nàng tuyệt đối là ăn gian. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người nở nụ cười, tràn đầy mỉa mai. Ăn gian. Tô Tần nghiền ngẫm cười một tiếng, đem Tư Mã tộc trưởng mà nói còn nguyên nặng phục một lượt. Kính xin Tư Mã tộc trưởng xuất ra chứng cứ, không có chứng cứ, cũng đừng cắn loạn. Ngươi! Tư Mã tộc trưởng tức bể phổi, hết lần này tới lần khác, không cách nào phản bác. Bỏ! Hắn liền hắc y nhân âm thầm ra tay đều không có phát giác được, lại làm sao có thể phát giác được Lăng Tiên ra tay. Hắc y nhân cũng chưa từng phát giác, hắn giờ phút này đã ngốc lập ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tay chân lạnh buốt. Thứ nhất là hắn chưa từng phát giác được Lăng Tiên ra tay, thứ hai là Tô Tú luyện bảo vật, xa mạnh hơn xa Tư Mã Mây luyện chế pháp bảo. Nói cách khác, Lăng Tiên vô luận là tu vi vẫn khí đạo tạo nghệ đều xa mạnh hơn xa hắn. Kể từ đó, hắc y nhân sao có thể không toàn thân rét run. Quán quân vị cuối cùng là tôn nữ của ta đấy. Tô Tần đem ánh mắt rời về phía Tư Mã tộc trưởng châm chọc nói. Cho dù ngươi ăn gian cũng cải biến không được sự thật này. Đáng chết a! Tư Mã tộc trưởng đều giận điên lên. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được biết được Tô Tần cảm giác. Đáng mặc dù là lửa giận thao thiên cũng không thể tránh được. Trừ phi hắn có thể tìm ra âm thầm tương trợ chi nhân, bằng không thì căn bản là không có cách cải biến Tô Tú đoạt giải quán quân sự thật. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình, cho dù không cách nào đoạt được quán quân, cũng có thể bảo vệ cho thứ hai, như vậy đủ rồi. Đáng chết, không thể tưởng được lúc này đây luyện khí đại hội, lại là ta và ngươi hai gia gặp phải đào thải cuộc diện. Tần gia chi chủ sắc mặt âm trầm. Triệu gia chi chủ cũng là như thế. Bởi vì theo dưới mắt cuộc diện này đến xem, Tô Tú đã tập trung vào quan quân, Tư Mã Vân đã tập trung vào thứ hai. Mà trưởng khống giả lại chỉ lấy ba vị trí đầu. Nói cách khác, Tần Triệu hai nhà nhất định sẽ có một nhà bị loại. Kể từ đó, hai gia chi chủ tự nhiên là sắc mặt âm trầm, vô cùng phẫn nộ. Mà nhưng vào lúc này, một câu tiếng cười trong trẻo bỗng nhiên vang lên để cho hai người lập tức đại hỉ. Ta cảm thấy cái này không công bình, tất cả mọi người biết rõ Tô Tú cùng Tư Mã Vân có chỗ gì thường, cũng không thể đại biểu hai người bản lĩnh thật sự. Cho nên ta đề nghị, để cho hai người luyện chế lại một lần, như là tái xuất hiện gì thường, vậy liền hủy bỏ tư cách dự thi. Bởi như vậy, có thể xem là công bình chân chính. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao nhìn thẳng Tư Mã tộc trưởng, lóe ra vẻ trêu tức. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1543. Ẩn sâu công cùng tên. Chương 1543. Ẩn sâu công cùng tên. Mặt trời treo cao buông xuống tia sáng chói mắt, bao phủ cả tòa quảng trường. Lăng Tiên khóe miệng hàm cười, đáng nhìn về phía Tư Mã tộc trưởng trong ánh mắt, lại tràn đầy lãnh ý. Bởi vậy, hắn mới sẽ đưa ra lại để cho Tô Tú cùng Tư Mã Vân luyện chế lại một lần. Mà hắn đề nghị này đã nhận được bỏ Tư Mã tộc trưởng bên ngoài tất cả mọi người nhận đồng, nhất là Tần Triệu hai nhà chi chủ càng là bề bộn gật đầu không ngừng. Bởi vì sẽ không có ăn gian trước thế cuộc đến xem, Tô Tú nhất định sẽ đạt được quán quân thứ hai thứ ba sẽ ở Tần Triệu hai nhà sinh ra, căn bản không có Tư Mã Vân chuyện gì. Nói cách khác, như là luyện chế lại một lần, Tư Mã gia tất nhiên sẽ bị đá ra khỏi cuộc. Mà Tần Triệu hai nhà tắc thì sẽ ôm lấy hiện hữu địa vị. Không chút khách khí nói, Lăng Tiên đề nghị giải trừ Tần Triệu hai nhà gặp phải cuộc diện khó xử, tự nhiên là đã nhận được hai người nhất trí nhận đồng. Ta không đồng ý, dựa vào cái gì luyện chế lại một lần. Tư Mã tộc trưởng chết tử địa nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy oán độc. Hắn biết rõ, Lăng Tiên đề nghị này tựu là nhằm vào Tư Mã gia, tự nhiên là sinh lòng sát ý. Dựa vào cái gì? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, chẳng muốn cùng người này nói nhảm, nói. Vấn đề này, hãy để cho Tần tộc trưởng cùng Triệu tộc trưởng đến trả lời ngươi sao? Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Tần Triệu hai nhà chi chủ, ý tứ không cần nói cũng biết. Thấy thế, Tần Triệu hai nhà chi chủ tâm thần lĩnh hội, nhao nhao mở miệng. Vị công tử này nói không sai, mặc dù không cách nào tìm ra là ai âm thầm ra tay, nhưng rõ ràng tồn tại dị thường, không luyện chế lại một lần, sao có thể phục chúng. Đúng vậy, liền coi như chúng ta đáp ứng, dân chúng toàn thành cũng sẽ không biết đáp ứng với. Hai người trầm giọng mở miệng, không thể không dựa theo Lăng Tiên hy vọng như vậy đi làm. Bởi vì nếu là không đồng ý đề nghị của hắn, cái kia hai nhà bọn họ, nhất định sẽ có một nhà bị loại. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đồng ý Lăng Tiên đề nghị, còn phải đối với hắn quăng đi ánh mắt cảm kích. Các ngươi! Tư Mã tộc trưởng sắp tức đến bể phổi rồi, giận dữ hét. Ta bất kể, rõ ràng cũng đã gần luyện chế xong rồi, không lý do luyện chế lại một lần. Vậy liền mời Tư Mã tộc trưởng bỏ quyền sao? Tô Tần mắt lộ ra trêu tức, chỉ cảm thấy hãnh diện thoải mái đầm đìa. Đúng vậy, ba chúng ta đại trưởng khống giả đều đồng ý vì công tử này đề nghị, ngươi muốn sao đáp ứng, hoặc là bỏ quyền. Đừng nói ngươi không phải là trưởng khống giả, cho dù ngươi là, cũng chỉ có một chuyến, không có kháng nghị tư cách. Tần Triệu hai nhà chi chủ phụ họ trong giọng nói ẩm ẩm toát ra vài phần lạnh ý. Đáng chết! Tư Mã tộc trưởng đều sắp tức giận điên rồi, hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Cục diện đã rất sáng suốt, vì bảo trụ nhà mình địa vị, Tần Triệu hai nhà không thể không cùng Tô gia đứng ở cùng một trận tuyến. Mà tam đại trưởng khống giả đạt thành nhất trí, hắn lại há có thể phản kháng. Làm quyết định đi, ta không có thời gian và ngươi lãng phí. Tô Tần nhàn nhạt lườm Tư Mã tộc trưởng liếc. Điều này làm cho người này càng phát ra biệt khuất, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống, cắn răng nói. Ta đáp ứng. Nghe vậy, Tô Tần nở nụ cười. Hắn ngoạn vị nhìn xem Tư Mã tộc trưởng, nói. Ta nếu là ngươi chọn bỏ quyền, nói như vậy tối thiểu nhất có thể bảo trụ một điểm mặt. Hừ, ngươi đừng quá tự tin. Tư Mã tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, nói. tôn nữ của ngươi chưa chắc sẽ thắng, cháu của ta càng sẽ không thua. Ta mỏi mắt mong chờ. Tô Tần chẳng muốn cùng người này nói nhảm, đem ánh mắt rời về phía Tô Tú, cười nói. Thả lỏng, không cần có áp lực, xuất ra trước ngươi trình độ là đủ. Nghe vậy, Tô Tú điểm nhẹ chán, mở lại đỉnh lô. Tư Mã Vân cũng là như thế. Tần Triệu hai nhà truyền nhân không có mở lại, bởi vì bọn họ luyện bảo vật không có có gì thường, tự nhiên là không cần trọng luyện. Huống chi, bọn hắn cũng biết mình trình độ, cho dù luyện chế lại một lần, cũng không khả năng cùng Tô Tú tranh phong. Về phần Tư Mã Vân, liền càng không có thể. Hắn ở đây trong bốn người này thuộc về cây lót ngọn nguồn, liền cùng Tô Tú phân cao thấp tư cách đều không có. Cho nên theo thời gian trôi qua, Tô Tú luyện bảo vật khí thế của rõ ràng đè lại Tư Mã Vân luyện chế pháp bảo. Bất quá, Tư Mã tộc trưởng thì không có bối rối, hắn bí mật truyền âm, lại để cho Hắc Y Nhân xuất thủ tương trợ. Đối với cái này, Hắc Y Nhân thờ ơ, không phải là không muốn, mà là không dám. Sự thật đã chứng minh, Lăng Tiên vô luận là tu vi vẫn khí đạo tạo nghệ đều xa ở trên hắn. Kể từ đó, hắn hữu khởi dám ra tay. Xem ra là bị ta trấn nhiếp rồi. Bơ sơ cơ hơ gặp Hắc Y Nhân không có xuất thủ dấu hiệu, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó liền không còn quan tâm rồi. Đối với hắn mà nói, cái gọi là luyện khí đại hội liền là con nít xanh, như không phải là vì hoàn lại Tô gia an tình, hắn đến cũng sẽ không. Đáng chết, hắn chả như nào đây không xuất ra tay. Tư Mã tộc trưởng thầm mắng, không còn nữa trước khi bình tĩnh, mà theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng lo lắng, cái trán đều toát ra mồ hôi. Hắn duy nhất chỉ hy vọng tựu là Hắc Y Nhân, nếu là người này không ra tay, Tư Mã Vân phải thua không thể nghi ngờ. Mau ra tay a, chờ đợi thêm nữa, ra tay cũng không có ý nghĩa. Tư Mã tộc trưởng ám bên trong truyền âm, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Mà Hắc Y Nhân lại như cũ là thờ ơ. Điều này làm cho Tư Mã tộc trưởng đầu đầy mồ hôi, liền ngay lập tức truyền âm, nhưng đáng tiếc đổi lấy đấy, nhưng lại một câu không nhịn được lời nói. Ta sẽ không xuất thủ, khuyên ngươi cũng đừng vùng vẫy, Tô gia nhân vật sau lưng, không phải ta và ngươi có thể chọc nổi. Nghe thấy nói, Tư Mã tộc trưởng ngây dại. Về sau giống như là già nua rồi hơn 10 tuổi đồng dạng, trên mặt viết đầy chán nản. Hắn biết rõ Hắc Y Nhân mạnh mẽ đến mức nào, không khách chèn ép mà nói, một người, liền là đủ bình định toàn bộ khí thành. Liền hắn đều nói không thể trêu vào, cái kia Tô gia người sau lưng, được là bực nào đáng sợ. Tối thiểu nhất, Tư Mã gia không thể trêu vào. Bởi vậy, Tư Mã tộc trưởng nhận mệnh, đứng ở chỗ đó một nhúc nhích. Cứ như vậy sau một lúc lâu thời gian, Tô Tú cùng Tư Mã Vân luyện chế lại một lần tốt rồi một kiện công pháp bảo vật, đều là phóng xuất ra không tầm thường khí tức. Chỉ là rất rõ lộ ra, so sánh với Tô Tú luyện bảo vật, Tư Mã Vân pháp bảo phải kém rồi một mảng lớn. Tần Triệu hai nhà truyền người luyện chế pháp bảo cũng là như thế. Bất quá so Tư Mã Vân hiếu thắng. Ý vị này bài danh đã công bố. Tô Tú không chỉ có không có bị đào thải ra khỏi ván cuộc, phản mà là một lần hành động đoạt giải nhất. Ha ha ha, được, tốt. Tô Tần cất tiếng cười dài tràn đầy khoái ý cùng vui sướng. Những năm gần đây này, hắn chịu quá nhiều áp chèn ép, dưới mắt theo Tô Tú đoạt giải quán quân, rốt cuộc hãnh diện. Chân chính hãnh diện. Tô Tú cũng là như thế. Nàng ngạo nhân đứng thẳng tại trên quảng trường. Như một cao cao tại thượng nữ thần, nhận lấy ngàn người ủng hộ, vạn chúng hoan hô. Giờ khắc này, nàng là như vậy chói mắt, tựu như cùng cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, sáng chói đoạt mục, không biết mê đảo rồi bao nhiêu nam tu. Mặc dù là Tần Triệu hai nhà truyền nhân cũng mắt lộ ra si mê. Hết cách rồi, Tô Tú bản liền có được dung nhan tuyệt thế, đoạt quan sau nàng càng là gánh chịu nổi thực lực cùng mỹ mạo đều xem trọng, tự nhiên là làm cho người ta tim đập thình thịch. Ngay sau đó, từng câu ca ngợi liên tiếp, lại để cho Tô Tú khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng điên đảo chúng sinh dáng tươi cười. Bất quá, cũng không phải đối với mọi người cười, mà là đối với Lăng Tiên. Nếu là không có Lăng Tiên ra tay, nàng không có khả năng đạt tới cao cấp luyện khí sư, càng không khả năng hãnh diện tiếp nhận vạn chúng ủng hộ. Cho nên, Tô Tú trong đám người sưu tầm Lăng Tiên thân ảnh của, nhưng mà cũng không phát hiện, ngược lại là tại nơi góc đường thấy được bóng lưng của hắn. Cái này thật sự là ứng câu kia thơ cổ, sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công cùng tên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1544. Bạch Ngọc Điệp. Chương 1544. Bạch Ngọc Điệp. Cảnh ban đêm như mực, nửa vầng trăng treo cao. Gió đêm phất qua thổi lạc trên đất lê hoa, như thơ như họa, xa hoa. Lăng Tiên đứng chắp tay, ngước nhìn sáng tỏ minh nguyệt cùng lê hoa cảnh ban đêm tạo thành một bức suy mỹ bức họa cuộn tròn. Điều này làm cho Tô Tú có chút ngây dại kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiên bên mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Đừng xem trên mặt ta vừa rồi không có hoa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Tô Tú, phát hiện khí chất của nàng có chút biến hóa, trở nên càng thêm tự tin. Cái này rất bình thường, mặc cho ai tại là một loại tái sự bên trong lấy được quán quân đều tự tin vài phần. Đích xác không có hoa, nhưng bản thân ngươi tự là một đóa nhất minh diễm hoa. Tô Tú chăm chú nói ra, là muốn nói ta trêu hoa vẻo nguyệt sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Cái thí dụ này đáng không có thể sử dụng tại trên thân nam nhân. Ta là dùng để hình dung sự ưu tú của ngươi, nhất là đối với nữ nhân mà nói càng là ủng có cám dỗ chí mạng. Tô Tú mặt giãn ra mỉm cười, minh nguyệt chịu thất sắc. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói sang chuyện khác. Ngươi tới ta đây, không phải chỉ là để vì ca ngợi ta đi. Không đúng, đúng để diễn tả của ta tả ý. Tô Tú nhẹ lay động trán, hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu. Chuyện hôm nay, nhiều tạ đạo huynh xuất thủ tương trợ. Miễn đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Ta làm hết thảy, chỉ là hoàn lại ân tình, không cần nói cảm ơn. Chỉ là ân tình sao? Tô Tú ánh mắt buồn bã, do dự một lát, không tiện nói. Đạo huynh tiểu muội còn có một sự tình muốn nhờ. Hả? Lăng Tiên nao nao. Không biết đạo huynh có thể hay không đem buổi sáng thi triển thuật pháp truyền cho ta. Tô Tú xinh đẹp che kín đỏ ửng, trong ánh mắt có thật xin lỗi, cũng có khát vọng. Rèn bảo ấm sao? Lăng Tiên chân mày cau lại, phương pháp này chính là khí tiên bí mật bất truyền, hắn tự nhiên là có sở do dự. Thấy thế, Tô Tú ánh mắt mở đi vài phần, thấp giọng nói. Thật có lỗi, ta biết việc này quá gây khó cho người ta rồi, đạo huynh coi như ta không có nói qua sao. Cũng thế, dạy cho ngươi cũng không có gì. Nghĩ đến Tô gia ăn tình, Lăng Tiên nghĩ nghĩ, ý định đơn giản hóa thoáng một phát rèn bảo ấm. Cái này tốt, đã trả ăn tình cũng tránh khỏi khí tiên bí mật bất truyền tiết ra ngoài. Thật sự. Tô Tú mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, không đơn thuần là bởi vì rèn bảo ấm, cũng là bởi vì Lăng Tiên thái độ. Lời nói của ta tự nhiên chắc chắn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó liền tại trong đầu đơn giản hóa rèn bảo ấm. Dùng hắn giờ này ngày này khí đạo tạo nghệ tăng cường rèn bảo ấm tự nhiên là không thể nào, bởi vì phương pháp này đã bị Đoán Sơn Hà tăng cường đã đến cực hạn. Nhưng đơn giản hóa tự nhiên là không thành vấn đề. Cho nên, hắn chỉ dùng rồi mấy hơi thời gian, liền đem phương pháp này giản hóa ba thành. Về sau, hắn chỉ điểm một chút tại Tô Tú mi tâm, đem hiệu quả giảm bớt ba thành rèn bảo ấm, khắc ở của nàng trong lòng. Trong chốc lát về sau, Tô Tú lộ ra sợ hãi thán phục cùng mừng rỡ, cảm khái nói. Thật thần kỳ thuật pháp. Khó trách có thể tiến hành lần thứ hai rèn, đem ta luyện bảo vật tăng lên một cách đẳng cấp. Nhớ rõ, bổ sung lý lịch cho ngoại nhân. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Cũng nhớ rõ, đừng nói là ta truyền cho ngươi. Ta minh bạch, đạo huynh yên tâm. Tô Tú trịnh trọng gật đầu, cảm thấy Lăng Tiên phảng phất tựu là một đoàn sương mù, càng ngày càng thấy không rõ rồi. Minh bạch là tốt rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, chợt nhớ tới vũ hồn, hỏi đúng rồi, không biết Tô gia muội tử còn có vũ hồn? Đương nhiên là có, đạo huyên chẳng lẽ quên sao? Tô Tú nhíu lên đôi mi thanh tú, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có vài phần vẻ ngờ vực. Nàng tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua Trương Quân Ngọc, nhưng giữa lẫn nhau một mực có thư lui tới, bởi vậy, với nhau tin tức đều biết. Tựu giống với vũ hồn, từ lúc nàng thức tỉnh thời điểm, liền nói cho Trương Quân Ngọc. Kể từ đó, nàng tự nhiên là hồ nghi không thôi. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, chỉ có thể lừa dối nói. Sau khi bị thương, ta phát hiện mình quên lãng không ít chuyện. Ví dụ như ngươi là có hay không có được vũ hồn. Thì ra là thế. Tô Tú nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Không chỉ có ta có vũ hồn, ngươi cũng có. Ta cũng vậy có. Lăng Tiên mày nhăn lại, không biết Trương Quân Ngọc thật sự có được vũ hồn, hay là Tô Tú đang gạt chính mình. Đúng vậy, ngươi thức tỉnh là phàm cấp vũ hồn, chẳng lẽ Trương Huyên liền cái này đều quên sao? Tô Tú trừng mắt nhìn, cho dù ngữ khí chấn định thong dong, nhưng Lăng Tiên vẫn là từ đó cảm nhận được một tia chấn động. Bởi vậy, hắn cười nhạt nói. Tô gia muội tử đừng nói giỡn, ta ở đâu có cái gì vũ hồn. Đùa một chút, đạo huynh bỏ qua cho. Tô Tú nhẹ nhàng thở ra, bất quá, vẫn là trong lòng còn có nghi kỵ. Lăng Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết chính mình thành công rồi. Tô Tú quả nhiên là đang gạt chính mình. Không biết huyên hỏi việc này, muốn làm gì? Tô Tú cảm thấy kỳ quái. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút vũ hồn. Lăng Tiên mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Từ khi hắn biết được thần kỳ vũ hồn về sau, liền mượn bởi vì ý vị này một loại cực kỳ hiếm thấy linh hồn thần thông thay đổi bất kỳ một cách nào vĩnh tiên tinh sinh linh cũng nghĩ ra được. Cho nên, hắn muốn tận mắt gặp một lần vũ hồn, xem có thể không tìm ra huyền bí của nó. Được, đạo huyên mời xem. Tô Tú điểm nhẹ trán, mi tâm sáng lên, một cái bạch ngọc hồ điệp nhanh nhẹn mà ra, buông xuống nhu hòa vầng sáng. Điều này làm cho Lăng Tiên sao trong mắt hiện lên một tia kinh dị, không nghĩ tới Tô Tú linh hồn, lại là một con bướm hình thái. Nhìn chung thiên hạ vũ hồn tổng phân là hai đại loại. Tam tiểu loại. Hai đại loại là có hình cùng vô hình, tam tiểu loại tắc thì là công kích, phòng ngự, phụ trợ. Của ta vũ hồn tên là Bạch Ngọc Điệp, thuộc về hữu hình loại linh cấp phụ trợ vũ hồn, năng lực là mê mê hoặc lòng người, theo tu vi tăng cường thậm chí có thể ảnh hưởng sinh mạng trí nhớ. Tô Tú giới thiệu sơ lược hạ xuống, lại để cho Lăng Tiên càng phát ra cảm thấy hứng thú. Vũ hồn quá kỳ diệu. Lại có thể cải biến linh hồn hình thái, cái này tại vĩnh tiên tinh, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bởi vậy, hắn phóng xuất ra thần hồn chi lực tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài dò xét Bạch Ngọc Điệp. Điều này làm cho Tô Tú khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì Bạch Ngọc Điệp chính là nàng linh hồn, bị Lăng Tiên tỉ mỉ dò xét, tự nhiên là làm cho nàng hơi khác thường. Bất quá, Lăng Tiên lại không hề hay biết. Vũ hồn quá kỳ diệu. Giống như là đại đạo chí lý, đem tinh thần của hắn một mực hấp dẫn. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, hắn mới rời khỏi loại trạng thái này, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hảo một cách vũ hồn quả nhiên là huyền diệu khó lường. Nghe thấy nói, Tô Tú chân mày cau lại, có vài phần hồ nghi. Loại cảm khái này cũng không giống như là một huyền vũ đại lục chi nhân nói ra được. Tốt rồi, có thể đem vũ hồn của ngươi thu hồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn. Tuy nhiên hắn không có thể hiểu được vũ hồn huyền bí, nhưng bao nhiêu đã minh bạch một ít nguyên lý, bởi vậy, hắn bách không tiếp đãi muốn thử một chút, thử xem mình liệu có thể ngưng tụ ra vũ hồn. Đạo huynh nếu là còn có nghi vấn, cứ mở miệng. Tô Tú không cu nhòn miệng cười, đem Bạch Ngọc Điệp thu hồi mi tâm. Tạm thời đã không có, Tô gia muội tử nếu là không có việc gì, liền mời trở về đi. Lăng Tiên không kịp chờ đợi muốn thử một chút, bởi vậy rơi xuống trục khách lệnh. Người này Tô Tú ánh mắt buồn bã, lại cũng không tiện nói gì, quay người đã đi ra tiểu viện. Thấy thế, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Thoáng chốc, hào quang bảy màu thông thiên triệt địa tràn ngập thập phương. Bất quá ở hắn che lấp xuống, ngoại nhân căn bản nhìn không tới. Thử nhìn một chút, xem ta đây một vĩnh tiên tinh người, có thể hay không ngưng tụ ra huyền vũ đại lục thần kỳ vũ hồn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếm thử ngưng tụ vũ hồn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1545. Biến đổi hình dạng. Chương 1545. Biến đổi hình dạng. Cảnh ban đêm như mực, tinh nguyệt đồng huy. Lăng Tiên khoanh chân ngồi ở lê hoa dưới cây, như lão tăng nhập định, một nhúc nhích. Hắn sửa sang lấy theo bạch ngọc điệp bên trong biết được tin tức, đem quy nạp tổng kết. Tại trong cảm nhận của hắn, vũ hồn có thể chia làm hai bộ phân, một là hình thái, hai là năng lực. Chỉ có đạt thành hai điểm này mới có thể ngưng tụ vũ hồn. Đối với huyền vũ đại lục thổ sanh thổ trường người mà nói, căn bản không cần phải cân nhắc hai điểm này, bởi vì vũ hồn chính là trời ban. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, liền phải khảo thi lo hai điểm này. Không nhưng, hắn đừng nghĩ ngưng tụ vũ hồn. Hình thái không dám, bằng vào ta đến gần vô hạn để thất cảnh thần hồn, cũng có thể cải biến nguyên anh hình thái, đáng vũ hồn quan trọng nhất là có thể lực. Điểm này, nên làm như thế nào? Lăng Tiên cau mày, lâm vào trầm tư, cũng lâm vào khốn cảnh. Hắn không phải trời xanh, cũng không phải thần chi, không có khả năng bằng thiên không sáng tạo ra năng lực. Nói cách khác, hắn không cách nào làm được vũ hồn điểm trọng yếu nhất. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra thất vọng, trong lòng biết chính mình hơn phân nửa là cùng vũ hồn không duyên, bất quá, hắn không cam lòng. Thật vất vả đi tới một cái thế giới mới, hơn nữa gặp được thần kỳ vũ hồn, nếu là không có được, đây chẳng phải là đi không. Nhất định sẽ có biện pháp, ta không tin huyền vũ đại lục tất cả mọi người vũ hồn đều là trời ban cho đấy, tuyệt đối có những phương pháp khác. Lăng Tiên thì thảo tự ngữ, một ánh sáng dần dần chuyển thành kiên định. Vũ hồn, hắn nhất định phải ngưng tụ. Về sau, hắn liền bắt đầu nếm thử lại để cho nguyên anh biến hình. Hết cách rồi, Lăng Tiên là vĩnh tiên tinh người, không bị vùng thế giới này bài xích cũng không tệ rồi, tự nhiên là không thể nào như huyền vũ đại lục thổ sanh thổ trường người. Cái gì cũng không dùng nghĩ, chỉ cần thiên tư đạt tới, liền có thể ngưng tụ vũ hồn. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều phải dựa vào tự mình tìm tòi. Mà hắn bước đầu tiên, liền ý định trước cải biến linh hồn hình thái, chỉ có làm được đồng nhất điểm, hắn mới có tư cách cho linh hồn bổ sung năng lực. Thử trước một chút đơn giản nhất, đem nguyên anh cải biến thành một cái roi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, khống chế được nguyên anh biến hình, chuẩn xác mà nói, là kéo dài thành một đường thẳng. Hắn nguyên bổn cho rằng, dùng chính mình đối với linh hồn lực khống chế, làm được loại sự tình này không tính khó. Đáng khi hắn sử dụng tay trong nháy mắt, mới biết được việc này gian nan đến mức nào. Đau nhức. Sâu tận xương tủy đau nhức. Mà lấy Lăng Tiên kiên cường ý chí, cái trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh, ngay cả mặt mũi cho đều có vài phần bóp méo. Hết cách rồi, hắn đây chính là đang để cho linh hồn biến hình, so lại để cho thân thể biến hình càng thêm thống khổ. Trừ này đến nay, việc này cũng cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, cái này là yếu ớt nhất linh hồn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương. Chịu đựng, như là lần đầu tiên liền buông tha rồi, cái kia về sau, liền càng khó hơn làm được. Lăng Tiên cắn chặt răng, bất khuất. Hắn thận trọng khống chế được nguyên anh, để cho phương lấy một cái roi phương hướng kéo dài, trên cơ bản mỗi qua một tức thời gian, nỗi thống khổ của hắn liền nồng đậm một phần. Đã đến cuối cùng, mặc dù là hắn, cũng nhìn không được nữa phát ra tiếng kêu thảm rồi. Thật sự quá thống khổ, thì ra là hắn, nếu là người khác thì chỉ sợ liền nếm dũng khí thử đều không có. Mà theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên thống khổ cũng rốt cuộc được đền đáp. Chỉ thấy Nguyên Anh hình thái trục dần biến mất, thay vào đó là một cái thất thải thần tiên, đạo vận lưu chuyển, hào quang ngút trời. Cái này lại để cho Lăng Tiên thở phào một hơi, cho dù thân thể đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng hắn mắt sáng như sao bên trong lại lóe ra vui sướng cùng vui mừng. Thành công, hắn thành công lại để cho Nguyên Anh thay đổi hóa hình thái. Không dễ dàng a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nghỉ ngơi trọn vẹn sau nửa ngày, mới miễn cưỡng khôi phục một ít tinh thần. Về sau, hắn liền lần nữa nếm thử. Chỉ vì, roi chỉ là đơn giản nhất hình thái, chỉ cần kéo thành một đường thẳng là được, hắn nhất định phải nếm thử phức tạp mới được. Thử xem đóa hoa đi, so roi khó, so tô tú bạch ngọc điệp đơn giản, chính thích hợp bây giờ ta. Tự lẩm bẩm, Lăng Tiên lần nữa nếm thử, động thủ trong nháy mắt, chính là khôn cùng thống khổ đánh úp lại. Không có biện pháp, so sánh với một đường thẳng, đóa hoa không thể nghi ngờ là khó khăn mấy lần, cần thập phần cường đại trưởng khống lực mới được. Lăng Tiên liền có được loại này trưởng khống lực. Không chỉ cần là thần hồn, hắn đối pháp lực cùng thân thể khống chế, cũng thập phần cường đại. Cho nên, ngưng tụ đóa hoa không khó. Khó được là sâu tận xương tủy đau nhức. Bất quá cũng may, Lăng Tiên ý chí lực rất cường đại, hắn gắng gượng qua đau tê tâm liệt phế sở, đem Nguyên Anh biến đổi thành một đóa hoa. Nó lơ lửng ở giữa không trung, đúng như một đóa thất thải thần hoa, giống như đúc, trông rất sống động. Đúng vậy, tuy nhiên không chuẩn bị năng lực đặc thù, nhưng có thể biến đổi hình dạng coi như là thu hoạch không nhỏ rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, có chút vui mừng. Về sau, hắn lần nữa nếm thử, đem Nguyên Anh cải biến thành phức tạp hơn hình thái. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nhất bắt đầu, Lăng Tiên vẫn là đau đến tê tâm liệt phế, chết đi sống lại. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn đã thích ứng loại đau nhức này, không biết là đau. Như này thứ nhất cải biến Nguyên Anh hình thái. Không thể nghi ngờ là đơn giản không ít. Cho nên, Lăng Tiên càng ngày càng thuần thục, không ngừng khiêu chiến phức tạp hơn hình thái. Đến cuối cùng, hắn đã đem Nguyên Anh biến đổi thành Bạch Ngọc Điệp. Cùng Tô Tú Vũ Hồn giống như đúc, tương tự là như vậy giống như đúc, giống như chân thật hồ điệp. Điều này làm cho Lăng Tiên vui mừng nở nụ cười, tâm biết biến đổi hình dạng điểm này, mình đã làm rất hoàn mỹ rồi. Tiếp đó, chỉ cần là Nguyên Anh bổ sung năng lực đặc thù, liền xem như ngưng tụ vũ hồn. Thống khổ nửa năm cuối cùng là đã có hồi báo. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn thỏa mãn nụ cười mừng rỡ. Tuy nói thần hồn của hắn vẫn là không chuẩn bị năng lực đặc thù, nhưng một năm qua này nếm thử, lại làm cho hắn đối với thần hồn trưởng khống lực nâng cao một bước, đây không thể nghi ngờ là to lớn thu hoạch. Huống chi, Nguyên Anh cải biến hình thái cũng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Vì vậy, Lăng Tiên có chút thỏa mãn. Mà nhưng vào lúc này, Tô Tần bỗng nhiên đi vào tiểu viện, bước chân rõ ràng có vài phần lo lắng. Điều này làm cho Lăng Tiên hơi hơi nhíu mày, nói. Đã xảy ra chuyện gì? Phiền toái tới cửa. Tô Tần thần sắc ngưng trọng, nói. Người đến chính là tiêu diệt ngươi Trương gia hung thủ. Nghe thấy nói, Lăng Tiên lập tức lộ ra biểu tình cừu hận, khuôn mặt lộ ra có vài phần dữ tợn. Đương nhiên, đây là giả vờ, hắn cùng với Trương gia không có bất kỳ liên quan, sao có thể có sở cừu thị. Ta nhận được tin tức, những người kia đã đến khí thành, hơn nữa liên lạc với Tần Triệu Tư Mã Tam gia. Tô Tần cười khổ một tiếng, nói. Nghĩ đến... Là ý định đối với ta Tô gia động thủ. Thật có lỗi, là ta làm phiền Hà Tô gia. Lăng Tiên mặt lộ vẻ áy náy, đây cũng không phải giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm. Dùng đầu ngón chân muốn cũng biết tiêu diệt Trương gia chi nhân nhất định là nghe nói Trương Quân Ngọc còn sống, lúc này mới đuổi theo khí thành. Nếu là hắn không giả mạo Trương Quân Ngọc thân phận tự nhiên là sẽ không truy. Quân Ngọc đây là nói gì vậy? Chúng ta bản chính là người một nhà. Huống chi, nếu là không có ngươi, ta Tô gia đã sớm đã mất đi trưởng khống giả địa vị. Cho nên tạ lỗi mà nói thì không cần nói, việc cấp bách là phải suy nghĩ một chút như thế nào phá ván cục. Tô Tần thần tình nghiêm túc, hai đầu lông mày đầy là thần sắc lo lắng. Bất quá, Lăng Tiên lại bình thản ung dung, đừng nói lo lắng, mà ngay cả áp lực đều không có. Hắn tuy nhiên bản 4kg dơ thân bị trọng thương, nhưng nửa năm qua này an dưỡng bao nhiêu khôi phục đi một tí. Tối thiểu nhất đối phó Tần Triệu Tư Mã mấy gia tộc là dư xài. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1546. Thẳng thắn. Chương 1546. Thẳng thắn. Lê hoa dưới cây, Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, phảng phất không có nghe được Tô Tần tin tức xấu đồng dạng. Đối với hắn mà nói, cho dù chỉ có 1% lực lượng, cũng đủ để quét ngang toàn bộ khí thành rồi. Duy một đáng giá chú ý đấy, chính là tiêu diệt Trương gia chi nhân. Ngay sau đó, hắn giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng. Không biết Tô gia gia cũng biết người kia địa vị. Ta đã nghe ngóng tiêu diệt ngươi Trương gia chính là Ngụy Kiếm môn, thuộc về to lớn thế lực, đây đối với ta Tô gia mà nói, không thể nghi ngờ là quái vật khổng lồ. Tô Tần cười khổ lắc đầu, hắn Tô gia chỉ là một thế lực nhỏ, đối mặt to lớn thế lực Ngụy Kiếm môn tự nhiên là lộ ra nhỏ bé và yếu ớt. Chẳng lẽ là dốc toàn bộ lực lượng? Lăng Tiên nhíu mày. Dùng hắn hôm nay trạng thái tối đa cũng có thể phát huy ra nguyên anh kỳ thực lực. Nếu là to lớn thế lực dốc toàn bộ lực lượng, vậy khẳng định sẽ tồn tại trạch đạo kỳ tu sĩ. Thế thì không đến mức, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng ở Ngụy Kiếm môn trong mắt, Tô gia cùng con sâu cái kiến không khác nhau gì cả. Tô Tần cười khổ một tiếng, nói. Còn đối với tại con sâu cái kiến, không có thế lực kia sẽ dốc toàn bộ lực lượng, theo ta suy đoán tối đa cũng liền phái ra hai cách để tam cảnh tu sĩ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, để quyết tâm. Huyền Vũ Đại Lục để tam cảnh thì tương đương với kết đan kỳ tu sĩ, cho dù hơn nữa Tần Triệu Tư Mã tam gia, hắn cũng không để trong lòng. Ta nghĩ một cách biện pháp, Quân Ngọc ngươi nghe một chút xem. Hôm qua ta liền đã làm tốt rồi bố trí, ý định trước bỏ qua gia tộc nơi đóng quân, tiến về trước cái khác thành trì. Dù sao, đối thủ quá mạnh mẽ, hơn nữa ta đoán chừng Tần Triệu Tư Mã tam gia nhất định sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, nhất là Tư Mã gia. Tô Tần liên tiếp khai mở miệng, đã manh động thoái ý. Đối với cái này, Lăng Tiên cười nhạt nói. Không cần phải, hai cách để tam cảnh tu sĩ mà thôi, ta còn chống đo được. Chống đo được. Tô Tần sườn sốt, không có khiếp sợ, chỉ có buồn cười. Lăng Tiên những lời này thật sự là quá tốt, nở nụ cười, đừng quên, hắn ở đây Tô Tần trong mắt thân phận là Trương Quân Ngọc, nếu là có thể ngăn cản ở Trương gia cũng sẽ không biết bị diệt tộc rồi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng vậy nên hướng ngươi thẳng thắn. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, ý định nói rõ chân tướng. Vốn là, hắn muốn lại chờ lâu một thời gian ngắn, nhưng dưới mắt địch nhân đã hiện, hắn cũng khôi phục một chút thực lực, tự nhiên là nên thẳng thắn. Điều này làm cho Tô Tần ngơ ngẩn, trong hai tròng mắt toát ra hồ nghi vẻ. Thấy thế, Lăng Tiên cảm thấy khó có thể mở miệng, bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi hư không thú. Đem sự tình đầu đuôi nói một lần sao? Nghe vậy, tư không thú tổ chức thoáng một phát tìm từ, rồi sau đó lợi dụng truyền âm phương thức, đem sự tình nói liên tục. Điều này làm cho Tô Tần khuôn mặt vặn vẹo, bày biện ra một loại hết sức phức tạp bề ngoài tình. Có giật mình, có đau lòng, cũng có hối hận. Thì ra là thế, ta liền nói Quân Ngọc không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy. Tô Tần thật dài hít miệng chèn ếp. Vốn là, hắn liền trong lòng còn có hoài nghi, dưới mắt, rốt cuộc bình thường trở lại. Xin lỗi trở ngại ta bị thương trên người, cho nên lựa chọn đối với ngươi giấu riêng, kính xin Tô lão tiên sinh thứ lỗi. Lăng Tiên mặt lộ vẻ áy náy. Ngươi không cần phải xin lỗi, ngươi càng không có sai. Tô Tần cười khổ lắc đầu, việc này là Tô Tú hiểu lầm, trách không được bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói là thật trùng hợp. Huống chi, Lăng Tiên giúp Tô gia rất nhiều, nếu không phải hắn Tô gia không có khả năng có giờ phút này phong quang. Về phần Vạn Năm Tuyết tham gia phần ăn tình này, Lăng Tiên không chỉ có đã hoàn lại, còn nhiều cho hắn 10 năm tuổi thọ, kể từ đó, hắn sao có thể trách cứ. Tô Lão Tiên Sinh nói như vậy, ta liền yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng triệt để buông lòng xuống. Ai, nhưng đáng tiếc rồi Quân Ngọc. Tô Tần nhẹ nhàng thở dài, còn có một tiếc hận hắn chưa nói, đó chính là tiếc hận Lăng Tiên không phải Trương Quân Ngọc, không cách nào thành là cháu rể của hắn. Người chết không thể sống lại, Tô Lão Tiên Sinh bớt đau buồn đi. Lăng Tiên an ủi một câu. Ta không sao, chỉ là khổ ngươi rồi. Tô Tần bất đắc dĩ nói. Rõ ràng Trương gia đã bị trảm thảo trừ căn, đáng hết lần này tới lần khác. Ta Tô gia lầm đưa ngươi trở thành Quân Ngọc, dẫn đã đến Ngụy Kiếm Môn. Bởi vì cái gọi là phúc họa hai tướng theo, nếu là Tô Tú không có đem ta làm thành Trương Quân Ngọc, ta đây đã sớm chết rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, nói. Mà ta đã đón lấy Trương Quân Ngọc thân phận, mới còn sống cái kia Trương gia huyết cừu, ta cũng vậy nên cùng nhau gánh chi. Lúc nói lời này, hắn vẫn là khóe miệng mỉm cười, nhưng mà toát ra sát ý cùng kiên định. Điều này làm cho Tô Tần sắc mặt đại biến, nói. Vạn lần không được, Trương gia sự tình không có quan hệ gì với ngươi, nghe ta, ngươi đuổi nhanh ly khai khí thành. Cho dù ta có thể đi, Tô gia cũng không đi được, ta cũng không thể đem mầm tai vạ dẫn tới Tô gia trên người. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Tô Lão Tiên Sinh yên tâm, ta sẽ giải quyết nguy cơ lần này. Được, cho dù ngươi có thể giải quyết, đáng tiếp theo đâu này. Tô Tần mặt mũi tràn đầy lo lắng, trầm giọng nói. Ngụy Kiếm Môn có thể là to lớn thực lực, sở dĩ xuất ra sử dụng hai cách để tam cảnh tu sĩ, là vì không có đem ta Tô ra để ở trong lòng. Đáng tiếp theo tất nhiên sẽ phái ra đệ tứ cảnh, thậm chí là đệ ngũ cảnh cường giả. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vẫn là không hề động cho. Nhưng hắn là đến gần vô hạn đệ thất cảnh tu sĩ, tuy nhiên chiến lực 10 không tồn một. Nhưng chỉ cần có thể vượt qua lần này, thương thế sẽ gặp dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nói không chừng tiếp theo nguy cơ đã đến lúc, hắn đã khôi phục lại đủ để giết đến tận Ngụy Kiếm Môn tình trạng rồi. Cho nên, hắn mây trôi nước chảy, chậm rãi nói câu lại để cho Tô Tần giật mình ở ngữ. Tô Lão Tiên Sinh yên tâm, ta sẽ giải quyết Ngụy Kiếm Môn, không để cho Tô gia lưu hạ mối họa. Thoại âm rơi xuống, Tô Tần tâm thần kịch chấn kinh nghi bất định nhìn xem Lăng Tiên. Mà nhưng vào lúc này, Tô Tú đi nhanh vào tiểu viện, nói. Ra ra, hắn đám bọn họ đã đến. Nghe vậy, Tô Tần sắc mặt đại biến, không nghĩ tới vậy mà đến mức như thế cực nhanh. Tổng cộng là 5 đệ tam cảnh cường giả, Ngụy Kiếm Môn 2 cái, Tần Triệu Tư Mã Tam gia mỗi cái 1 cái. Tô Tú mặt lộ vẻ đắng chát, thậm chí là có vài phần tuyệt vọng. Đừng nói là 5 đệ tam cảnh tu sĩ, cho dù chỉ có 2 cái, nàng Tô gia cũng ngăn không được. Tần Triệu Tư Mã Tam gia quả nhiên hay là xuất thủ. Tô Tần trong lòng trầm xuống, cũng đã tuôn ra vài phần tuyệt vọng. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng động dung. Hắn đem ánh mắt rời về phía Tô Tần, cười nói. Tô Lão Tiên Sinh yên tâm, đã cái này tam gia đều nhảy ra ngoài, ta đây liền cùng nhau giải quyết, miễn trừ Tô gia hậu hoạn. Vừa nói, nhìn hắn hướng hư không thú, nói. Làm phiền ngươi đi một chuyến sao? Nghe vậy, hư không thú rõ ràng toát ra không muốn ý, bất quá cuối cùng nhất, nó vẫn là di chuyển rồi bước chân. Điều này làm cho Tô Tần cùng Tô Tú sửng sốt trong mắt bọn hắn. Tư không thú chỉ là một con linh kiếp sủng mà thôi, không có khả năng có thực lực rất mạnh. Bởi vậy, hai người lộ ra cười khổ, đã kinh không ôm cái gì hy vọng rồi. Hai vị cũng chớ xem thường nó, có nó tại, đáng bảo vệ Tô gia không ngại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chính là kết đơn kỳ con sâu cái kiến, hắn có thể chẳng muốn ra tay. Mà Hư Thiên Không Thú sớm đã khôi phục trạng thái tột cùng, nói cách khác, nó có được trạch đạo cảnh thực lực. Kể từ đó, có cái gì tốt lo lắng? Được rồi, mặc kệ như thế nào, ta sẽ liều chết hộ ngươi chu toàn. Tu Tần lời nói âm vang, lại để cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp. Về sau, Tu Tần liền cùng Tô Tú đi theo Hư Không Thú ly khai. Chi về sau, hai người liền lâm vào rung động trước nay chưa có rung động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1547. Tô Tú Giá Tâm. Chương 1547. Tô Tú Giá Tâm. Khi Tô Tần cùng Tô Tú đi vào đại môn lúc, liền chứng kiến một bức rung động hình ảnh, một bức suốt đời khó quên hình ảnh. Chỉ thấy Hư Không Thú ngáp lên, rồi sau đó, phía trước không gian liền sụp đổ rồi tùy theo vỡ nát, còn có 5 cách để tam cảnh tu sĩ. Hết cách rồi, nó có thể không đơn thuần là trạch đạo kỳ yêu thú, còn được xưng không gian trưởng khống giả. Riêng lấy không gian tạo nghệ đến luận coi như là toàn thịnh lúc kỳ Lăng Tiên cũng không bên trên nó. Cho nên, Tư Không Thú chỉ là ngáp một cái, liền diệt sát 5 người. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, cũng làm cho cửu ngày thập địa đều lâm vào yên tĩnh. Từng tia ánh mắt hội tụ ở trên Hư Không Thú trên người, ngoại trừ khiếp sợ, chính là hoảng sợ. Tô Tần cùng Tô Tú cũng là như thế. Phải biết, vậy cũng là năm đệ tam cảnh tu sĩ, đủ để quét ngang toàn bộ khí thành. Nhưng mà, Hư Không Thú chỉ là ngáp một cái, liền diệt sát mấy người, đây là bực nào không thể hiểu được. Quả thực tựu là khó có thể tưởng tượng. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, ngáp một cái a, ta đây là đang nằm mơ sao? Luôn được nghe thấy người ta nói ai ai ai vung tay lên đã trấn áp địch nhân, không thể tưởng được, vậy mà chân thật phát sinh ở trước mặt của ta, hơn nữa so truyền thuyết càng thêm không hợp thói thường. Ngáp một cái a, đây không khỏi cũng quá biến thái rồi. Tô gia mọi người kinh hô đồng thời cũng lặng yên lui về phía sau, rõ ràng cho thấy sợ hãi. Mặc dù là Tô Tần cũng không tự chủ lui lại mấy bước cùng Hư Không Thú kéo dài khoảng cách. Tại trong lòng của hắn trước mắt cái này tròn rầm rầm đông địa cầu thể chỉ là Lăng Tiên sủng thú, không có khả năng có đủ thực lực cường đại. Nhưng mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được rồi chính mình sai lầm. Ngáp một cách liền diệt sát năm đệ tam cảnh tu sĩ, cái này đã không thể dùng cường đại để hình dung, quả thực tựu là đáng sợ không hợp thói thường. Đồng thời, Tô Tần cũng càng phát giác Lăng Tiên sâu không lường được. Liền linh sủng đều ủng có như thế thực lực cường hãn, vậy hắn lại phải là đẳng cấp gì cường giả. Khó trách hắn vân đạm gió nhẹ, không thèm để ý chút nào. Tô Tần cười khổ lắc đầu, rốt cuộc minh bạch nguyên lai là chính mình kỷ nhân ưu thiên. Những thứ không nói khác, riêng nói Hư Không Thú, liền không sợ rụt kiếm cửa. Không thể tưởng được, ta Tô gia lại sẽ cùng nhân vật bực này có chỗ cùng xuất hiện, không biết sửa bao nhiêu đời phúc khí. Tô Tần cảm khái không thôi. Tô Thêu cũng là như thế. Đồng thời, nàng Thu Thủy trong mắt cũng toát ra vài phần giá tâm. Mà lúc này, Tư Không Thú đã kinh hoàng động lên mập mạp thân thể, hồi trở lại đã đến tiểu viện. Về sau, liền tranh công tựa như nhìn xem Lăng Tiên tràn đầy nịnh nọt. Ngươi a, một chút chuyện nhỏ cũng tranh công. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, bấm tay bắn ra, một quả màu tím đạn dược nổi lên. Đây là hắn dùng để nuôi nấng bất tử miêu linh đan, chính là dùng nhiều loại thần dược luyện chế, đối với yêu thú có to lớn tốt. Cũng chính bởi vì vậy đan, Hư Không Thú mới một mực không có rời đi, thằng này đã sớm nếm đến rồi viên đan này ngon ngọt, cho dù Lăng Tiên đuổi nó đi, nó cũng sẽ không cách đi. Mà vừa thấy được tha thiết ước mơ màu tím linh đan, Hư Không Thú không nói hai lời liền đem hắn nuốt vào trong bụng, về sau, liền trơ mắt nhìn Lăng Tiên, hiển nhiên là ý vẫn còn không tận. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, lại lấy ra một viên màu tím đan dược. Hư không thú thế nhưng mà hiếm thấy trên đời tồn tại có thể để cho hắn sử dụng, tự nhiên là một chuyện tốt. Huống chi, hắn giờ phút này đang ở Huyền Vũ Đại Lục, nếu là muốn trở về vũ trụ còn được mượn nhờ hư không thú lực lượng. Cho nên, hắn lại ném ra một viên. Điều này làm cho hư không thú cười đến không ngậm miệng được, thận trọng đem đan dược giấu kỹ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lần này nguy cơ đã giải trừ, bất quá chắc hẳn nếu không rồi bao lâu, Ngụy Kiếm Môn liền sẽ xuất động tương đương với trạch đạo cảnh tu sĩ, ta phải mau chóng khôi phục thực lực. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, rồi sau đó liền lấy ra đỉnh lô cùng rất nhiều linh dược, bắt đầu luyện đan. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, đêm đã khuya. Tô Tú bước liên tục nhẹ nhàng, lặng yên đã đến. Cái này lại để cho đang luyện đan Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần ngoài ý muốn. Chỉ vì gần đây không thi phấn trang điểm, áo trắng như tuyết Tô Tú, giờ phút này đúng là trang điểm, hơn nữa mặc vào một bộ màu đỏ sa mỏng. Cái loại này khuyên thành vẻ đẹp, tăng thêm màu đỏ sa mỏng váy dài, không thể nghi ngờ là có thể khơi mào bất kỳ người đàn ông nào công pháp. Lăng Tiên cũng không lệ bên ngoài. Bất quá, Tô Tú rõ ràng tự là động cơ không còn trong trắng, hắn sao có thể bị mê hoặc? Ngươi giờ phút này cử chỉ, đã để ta đối với ngươi vốn cũng không nhiều hảo cảm hoàn toàn biến mất. Lăng Tiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu bãi lồng đỉnh lô thản nhiên nói. Nói rõ của ngươi ý đồ đến, xem ở nhà họ Tô đối với ta có ăn phân thượng, ta cũng vậy cho phép sẽ đáp ứng. Nghe vậy, Tô Tú khóe miệng mỉm cười, chưa từng động dung. Hai năm qua tiếp xúc, nàng biết rõ Lăng Tiên rất thông minh, liếc liền có thể xem ra bản thân hoài lấy mục đích. Mà nàng vốn là cũng không có ý định che giấu, đã đều như vậy, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta quân lâm thiên hạ. Tô thêu dáng tươi cười không giảm, khuyên thế dung nhan phối hợp sa mỏng quần đỏ quả nhiên là mị hoặc chúng sinh, phong tình vạn trùng. Dã tâm thật lớn. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, hắn đã sớm xem ra Tô Tú là một nữ nhân có dã tâm, nhưng lại không nghĩ rằng dã tâm của nàng như thế này mà lớn. Cái này không có gì không được, ta cũng không cần của ngươi bình phán, ngươi chỉ cần giúp ta là đủ. Tô Tú khóe miệng mỉm cười, giơ tay nhấc chân ở giữa phóng xuất ra câu tâm đoạt phách vẻ đẹp, bất kỳ người đàn ông nào cũng khó có thể chống cự. Đáng tiếc đổi lấy, nhưng lại Lăng Tiên mạc nhưng ngữ điệu. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này một bộ da túi sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, ngữ khí càng là bình thản. Đúng vậy, thân thể là nữ nhân tốt nhất vũ khí, nhất là đối phó nam nhân. Tô Tú vẫn ở chỗ cũ cười, như ngọc cơ thể dưới ánh trăng như ẩn như hiện câu tâm đoạt phách, mị hoặc chúng sinh. Ngươi quá tự tin rồi. Lăng Tiên hờ hững lắc đầu, ngay cả lời đều lười nói rồi. Người này Tô Tú lông mày kẻ đen cau lại, rồi sau đó hung hăng cắn răng một cái, giải khai dây thắt lưng. Lập tức, màu đỏ mỏng váy chảy xuống thân thể như ngọc hoàn mỹ triệt để bạo lộ tại không khí bên trong. Nhất là tại dưới ánh trăng làm nổi bật xuống càng là như ngà voi mỡ dê giống như bình thường khi xương tái tuyết. Sau khi dễ hạp xương ướp hiếp bông tuyết. Trong sáng thánh khiết. Cái này nếu là thay đổi nam nhân khác đã sớm gật đầu đáp ứng rồi sau đó tựa như hổ đói giống như bình thường nhào tới. Bất quá đối với giống Lăng Tiên lời mà nói. Vậy liền không được cái gì làm dùng rồi. Hắn vẫn là thờ ơ, chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Hoàn mỹ thân thể, bất quá, lại hoàn mỹ thân thể, cuối cùng cũng chỉ là da túi. Nghe vậy, Tô Tú sốt cuộc biến sắc, không còn nữa trước khi ung dung tự tin. Nàng đối với thân thể của mình rất có lòng tin, bởi vậy, mới nghĩ ra như vậy một cách biện pháp. Đáng Lăng Tiên phản ứng thật sự là quá vượt quá dự liệu của nàng rồi, đừng nói là nàng trong tưởng tượng hô hấp dồn dập, mà ngay cả một điểm ba động đều không có. Nếu như ngươi giúp ta, không chỉ có là tối nay, sau này mỗi một ngày, ta đều là của ngươi. Tô Tú lòng tràn đầy ngượng ngùng, nhưng cuối cùng là dã tâm chiếm được thượng phong, khiến cho nàng nói ra những lời này. Đáng tiếc, Lăng Tiên như cũ là thờ ơ. Hắn cúi đầu bãi lồng lò luyện đan, nói. Thứ nhất, ta không có giúp ngươi trèo lên trước khi thiên hạ bổn sự. Thứ hai, ngươi hấp dẫn không vào ta trở về đi. Nghe vậy, Tô Tú hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng trên mặt đẹp viết đầy không cam lòng. Bây giờ đi về, ngươi còn có thể giữ lại một điểm tôn nghiêm. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói không sai sai, thân thể thật là nữ nhân đối phó nam nhân tốt nhất vũ khí. Nhưng là dựa vào thân thể đổi lấy lợi ích, không cảm giác mình quá giá rẻ rồi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn sẽ cùng Tô Tú nói nhảm, quay người đi vào trong phòng. Lưu lại Tô Tú một người, ngây người tại chỗ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1548. Đầu người rơi xuống. Chương 1548. Đầu người rơi xuống đất. Dưới ánh trăng, Tô Tú ngây người tại nguyên chỗ, trong lòng rốt cuộc hiện ra rồi ý hối hận. Nhưng cũng không phải hối hận hành động hôm nay, mà là hối hận tại ngay từ đầu, vì sao không có đáp ứng ra ra cùng Lăng Tiên thành hôn. Khi đó, Lăng Tiên vì tự bảo vệ mình chắc chắn sẽ đáp ứng. Bởi như vậy, nàng cùng hắn liền có một tầng khó có thể chặt đứt quan hệ. Ai? Thở thật dài một cái, Tô Tú trên mặt đẹp viết đầy đắng chát. Thứ nhất là không có thể đạt thành mong muốn, thứ hai chính là nàng đối với Lăng Tiên động tâm. Từ lúc Lăng Tiên tiện tay phát hỏa, làm cho nàng đạt tới cao cấp luyện khí sư lúc, nàng liền đối với hắn sinh ra vài phần ra thích. Về sau càng là từ từ thêm sâu. Cho dù phần lớn nguyên nhân đều là muốn quân lâm thiên hạ, mở ra dã tâm. Nhưng không thể phủ nhận, nàng đích đích xác xác là thích rồi Lăng Tiên. Mắt xuống, nàng lọt vào cự tuyệt, tự nhiên là khổ sở không thôi. Chính mình cố thân thể này đối với hắn thật không có lực hấp dẫn sao. Tô Tú khe khẽ thở dài quay người rời đi. Lăng Tiên cũng đang thở dài. Hắn không nghĩ tới Tô Tú lại sẽ làm ra điên cuồng như thế cử chỉ, điều này làm cho hắn nhớ tới Ngô Vũ Tụ. Một cách đồng dạng là rồi mục đích, không chừa thủ đoạn nào nữ nhân. Xem ra, Tô gia ta là không tiếp tục chờ được nữa rồi, cũng thế, nên ly khai sao? Lăng Tiên than khẽ, đem vừa rồi luyện chế đan thuốc nuốt vào trong bụng. Lập tức, dược lực hóa tan, làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Trong cơ thể hắn nội thương dần dần phục hồi như cũ. Vô luận là cốt cách kinh mạch hay là tạng phủ khí quan đều khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là thiêu đốt thiên tôn cổ huyết tạo thành suy yếu, nhưng không cách nào phục hồi như cũ. Bất quá cũng đầy đủ rồi, hắn giờ phút này chiến lực đã khôi phục được trạch đạo cảnh, chỉ cần không muốn chết, đủ để tại huyền vũ đại lục tự vệ. Cho nên, Lăng Tiên tại sáng sớm hôm sau đi tới Tô Tần chỗ ở, chuẩn bị từ biệt. Đối với cái này, Tô Tần lòng dạ biết rõ. Nhìn hắn lấy như tiên dáng trần Lăng Tiên tiếc hận nói. Thế nhưng mà muốn rời đi. Thương thế gần như hoàn toàn khôi phục rồi, nên rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi, Tô gia đã bị Ngụy Kiếm Môn theo dõi, ta không thể liên lụy Tô gia. Nghe vậy, Tô Tần đã trầm mặt một lát, hỏi tính toán đến đâu rồi. Tự nhiên là Ngụy Kiếm Môn. Ta nếu là cho mượn Trương Quân Ngọc thân phận, mới dùng sống sót, cái kia Trương gia thù, ta cũng vậy được gánh vác lên. Huống chi, Ngụy Kiếm Môn đã đem ta trở thành Trương Quân Ngọc, không diệt trừ ta, bọn hắn sẽ không an tâm. Lăng Tiên mây trôi nước chảy, phảng phất Ngụy Kiếm Môn chỉ là con sâu cái kiến tiện tay sẽ xảy đến tiêu diệt. Điều này làm cho Tô Tần cười khổ lắc đầu. Không có phát biểu ý kiến. Nếu là đổi lại chi trước, hắn nhất định sẽ quá sợ hãi, ngăn trở Lăng Tiên. Đáng đem làm kiến thức qua hư không thú khủng bố về sau, hắn hiểu được rồi, chính là Ngụy Kiếm Môn còn không đủ để đối với Lăng Tiên tạo thành uy hiếp. Ta cũng vậy muốn thay Trương gia báo thù, nhưng mà không có năng lực này, Như là công tử có thể tiêu diệt Ngụy Kiếm Môn, ta người lão hữu kia tất nhiên sẽ mỉm cười cầu Tuyền. Tô Tần thần tình nghiêm túc, nói. Ta Tô gia từ trên xuống dưới, cũng sẽ đối với ngươi mang ơn. Ngụy Kiếm Môn ta sẽ giải quyết. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ta sau khi rời đi, ngươi liền đem ta rời đi tin tức lan rộng ra ngoài, miễn cho ta còn chưa tới Ngụy Kiếm Môn, bọn hắn đã đến Tô gia. Yên tâm, lời nói thêm càng thừa thải ta cũng vậy không nói, chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, bay xa vạn dặm. Tô Tần trầm giọng mở miệng. Ta cũng vậy chúc Tô gia phồn vinh hưng thịnh, huy hoàng vô tận. Lăng Tiên nhàn nhạt in hai lơ một cười. Rồi sau đó liền bước nhanh chân, hướng phía Tô gia đại môn đi đến. Tư Không Thú cũng là như thế. Tiềm Long xuất uyên, không thông báo quấy bao nhiêu phong vân. Hy vọng lấy Lăng Tiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Tô Tần cảm khái không thôi, trong ánh mắt lóe ra chờ mong cùng vui sướng. Có thể cùng nhân vật bực này có chỗ cùng xuất hiện, hắn Tô Tần chết mà không uổng. Ngụy Kiếm Môn nằm ở khí thành phía tây 3.000 dặm chỗ, là một chừng nổi tiếng thế lực lớn. Cho nên, Lăng Tiên thêm chút nghe ngóng, liền đã được biết đến rùa kiếm chỗ cửa. Giờ phút này, hắn liền đứng ở trước sơn môn, đi theo phía sau một đầu tròn rầm rầm đông địa cầu thể, trên vai nằm một cái thuần trắng lười biếng con mèo nhỏ. Không nên trắng trợn giết chóc, xử quyết trưởng giáo là đủ. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, thần hồn nhìn quét toàn bộ Ngụy Kiếm Môn. Trong chốc lát về sau, hắn phát hiện tam chỗ địa phương, chuẩn xác mà nói, là ba người. Ba người này đều có được trạch đạo kỳ tu vi, phải là Ngụy Kiếm Môn nhân vật mạnh nhất rồi. Trưởng giáo địa vị tôn vinh sùng, giống như bình thường ở trung tâm, nói cách khác, chỗ đó chính là Ngụy Kiếm Môn trưởng giáo nơi ở. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Hư Không Thú, nói. Đi thôi, mang ta đi chỗ đó. Nghe vậy, Hư Không Thú bất đắc dĩ gật gật đầu, cấu kiến một cái định vị đường hầm không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên cùng Hư Không Thú ra hiện tại Ngụy Kiếm Môn ngọn núi chính. Lập tức, một cái đang tính tỏa nam tử trung niên mở mắt ra, trong ánh mắt có khiếp sợ, cũng có vài phần ý sợ hãi. Hết cách rồi, Lăng Tiên tới quá đột nhiên, hắn một chút cũng không có phát giác được, tự nhiên là chấn động động không ngừng. Bất quá dầu gì cũng là đứng đầu một phái, rất nhanh liền chấn định lại, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là người nào? Quả nhiên là quý nhân hay quên, ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn phái người đi giết ta sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi là Trương Gia Dư Nghiệt. Nam tử trung niên thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, khó có thể tin nói. Không có khả năng tiểu tử kia không có ngươi mạnh như vậy tu vi. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nói không sai sai, ta đích xác không phải Trương Quân Ngọc, nhưng ta cũng đích xác là ngươi muốn giết người. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Đơn giản mà nói tựu là Trương Quân Ngọc đã chết, ngươi sai đem ta trở thành hắn. Nghe vậy, nam tử trung niên nhíu mày, không nghĩ tới vậy mà sẽ gây ra một cách như vậy ô long. Hiện tại đến lượt ta đến hỏi ngươi rồi, ngươi thế nhưng mà Ngụy Kiếm Môn trưởng giáo. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nam tử trung niên ngạo nghễ cười nói. Không sai. Còn có một vấn đề tiêu diệt Trương gia đều có ai tham dự quyết sách. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Ta Ngụy Kiếm Môn tam đại cường giả. Nam tử trung niên cười lạnh, nói. Như thế nào, muốn tìm chúng ta tính sổ? Thông minh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đem hai người kia kêu đến đi, ta cùng nhau giải quyết. Khẩu khí thật lớn. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm hạ đến, bất quá đối mặt cao thâm mạc chắc Lăng Tiên, hắn cũng không dám khinh thường. Lập tức. Hắn bí mật truyền âm cho mặt khác hai cái trạch đạo kỳ tu sĩ. Sự thật sẽ nói cho ngươi, ta có hay không có năng lực như thế. Lăng Tiên cười cười, hắn đã dò xét qua rồi, ba người này đều là trạch đạo trung kỳ tu sĩ, mà hắn đã khôi phục được trạch đạo đỉnh phong, tự nhiên là không nói chơi. Hai đạo tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, hai vị lão nhân hiện ra thân hình, sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Đến đông đủ, bắt đầu đi. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, chẳng muốn cùng mấy người nói nhảm. Lập tức, hắn đem ánh mắt rời về phía hư không thú, chậm rãi nhổ ra một câu bình thản lời nói. Giết sao? Đơn giản ba chữ, có chỉ là không thèm để ý, phảng phất ba người trước mặt chỉ là con sâu cái kiến. Mà được nghe câu này rõ ràng không để bọn họ vào mắt đích thoại ngữ, tam người nhất thời giận dữ, chỉ là còn chưa kịp nói cái gì, đầu người đã đi ra cái cổ. Máu tươi phun tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Cái kia ba đôi mắt trong có kinh ngạc, cũng có hối hận. Lăng Tiên cũng có vài phần hối hận, bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình đã quên một chuyện rất trọng yếu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1549. Quyển Gia Cừu. Chương 1549. Quyển Gia Cừu. Đỉnh núi chỗ. Lăng Tiên nhìn qua tam thi thể của người, mắt sáng như sao bên trong toát ra vài phần tiếc hận. Chỉ vì, hắn đã quên một chuyện rất trọng yếu. Trương gia chỉ là một loại nhỏ thực lực, cùng Ngụy Kiếm Môn kém quá lớn, tuyệt đối là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Nhưng là, Ngụy Kiếm Môn lại đem Trương gia tiêu diệt, hơn nữa là cắt cỏ trừ tận gốc. Ý vị này trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Có khả năng rất lớn là Trương gia nắm giữ nào đó cái bí mật, hoặc là đã nhận được bảo vật gì. Bởi vì này, Lăng Tiên có chút tiếc hận, bất quá rất nhanh tiếc hận liền hễ quét là sạch. Ngụy Kiếm Môn tổng cộng cũng chỉ có tam vị trạch đạo kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng đã vẫn lạc, không người có thể đo nổi. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, không những được tìm ra Ngụy Kiếm Môn tiêu diệt Trương gia nguyên nhân, cũng có khả năng đem cái to lớn thực lực theo là đã có. Cho nên, Lăng Tiên tiếc hận đều hóa thành vui sướng. Ta mới tới Huyền Vũ Đại Lục, đang cần một cái cứ điểm, dứt khoát lợi dụng Ngụy Kiếm Môn làm căn cơ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định khống chế Ngụy Kiếm Môn thuận tiện chính mình đi sự tình. Ngay sau đó, hắn vận chuyển pháp lực, lại để cho thanh âm của mình truyền khắp Ngụy Kiếm Môn. Ngụy Kiếm Môn sở hữu người nghe, lập tức lên, ta chính là Ngụy Kiếm Môn mới đích trưởng khống giả. Thoại âm rơi xuống, vang vọng cõi trần. Những lời này không hề khí phách đáng nói, nhưng ý tứ, nhưng lại tinh tường sáng tỏ, lại để cho Ngụy Kiếm Môn tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Cái gì gọi là mới đích trưởng khống giả? Đây có phải hay không ý nghĩa trưởng giáo đã chết? Tất cả mọi người kinh nộ nảy ra, nhao nhao triển động thân hình, hướng phía ngọn núi chính hội tụ. Mấy hơi thời gian về sau, Nguyên Anh kỳ trưởng lão trước hết nhất đuổi tới, không nói hai lời liền thi triển thần thông, hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Chỉ tiếc tất cả mọi người công kích đều tự động tiêu tán, đừng nói dung chuyển Lăng Tiên, mà ngay cả cận thân đều làm không được đến. Điều này làm cho rất nhiều trưởng lão chấn động theo, cũng có vài phần sợ hãi. Trước chớ vội ra tay, nhìn xem tình thế nói sau. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, phương bên trái bước một bước, lập tức, tam vị trạch đạo kỳ tu sĩ thi thể bạo lộ tại trong tầm mắt mọi người. Lập tức, mảnh không gian này chịu một tịch, ngay sau đó, liền tạc hoa. Ôi trời ơi! Trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão cư nhiên bị giết. Khó có thể tin, bọn hắn nhưng cũng là đệ ngũ cảnh cường giả, phóng nhãn trong vòng ngàn dặm, ai có thể giết được bọn hắn. Đã xong, tam trụ cột lớn đã chết, ta Ngụy Kiếm Môn triệt để đã xong. Có người rung động, có người phẫn nộ, cũng có người bi thương, bất quá đều không ngoại lệ, đều toát ra sâu đậm sợ sợ. Ba người này cường đại sớm đã là xâm nhập nhân tâm, nhất là tại Ngụy Kiếm Môn đệ tử trong mắt, càng là đồng đẳng với vô địch chân tiên. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên chém giết, muốn không để cho bọn họ y tám núp sợ hãi cũng khó khăn. Hiện tại, sẽ không có người sẽ ra tay đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất ôn hòa, cũng rất sáng lạn. Bất quá rơi vào chúng trong mắt người, không thể nghi ngờ là nụ cười của ác ma. Mỗi người cũng như rơi vào hầm băng, hoảng sợ nhìn qua Lăng Tiên, thậm chí có không ít người đã thân thể run rẩy. Hắn đám bọn họ rất muốn ra tay, đáng mặc dù là Nguyên Anh kỳ trưởng lão, cũng không dám, bởi vì cái kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Rất tốt, không ra tay, mọi người có thể hào hào nói một chút. Cho nên ta chạm giết ba người bọn họ, chính là bởi vì bọn hắn cùng ta có thù, mà ta với các ngươi, không có thù. Cho nên các ngươi để tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng đến chọc ta. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, chậm rãi nhả một câu hờ hững lời nói. Hiện tại ta cấp ngươi đám bọn họ một cách lựa chọn, hoặc là ly khai, hoặc là nghe lệnh bởi ta. Nghe vậy, chúng người đều không ngoại lệ, đều toát ra vẻ khổ sở. Lăng Tiên mà nói minh xác truyền đạt ra một cái tin tức, đó chính là hắn muốn khống chế Ngụy Kiếm Môn, nói cách khác, chính là Ngụy Kiếm Môn đã đổi chủ. Cho dù không muốn tiếp nhận, nhưng sự thật liền là như thế, bọn hắn có thể làm, chỉ có lựa chọn. Phần lớn người có khuynh hướng ly khai, dù sao, Lăng Tiên tính toán là cửu nhân của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không dám, bởi vậy rơi vào trong trầm mặc. Đối với này, Lăng Tiên lòng dạ biết rõ. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Yên tâm, ai ngờ đi, ta tuyệt không ngăn trở, cũng sẽ không biết tận lực làm khó dễ. Lời ấy thật chứ? Một thanh niên mở miệng. Ngươi đại khái có thể thử xem ta có thể hay không ngăn trở ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn chỉ là muốn có một cứ điểm mà thôi, thực sự không phải là khai tông lập phái. Bởi vì này, dù là người đều đi hết sạch cũng không có chuyện. Được. Thanh niên hung hăng cắn răng một cái, quay người liền đi. Thấy thế, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không đột nhiên nổ tung. Mà thẳng đến thanh niên biến mất không thấy gì nữa, Lăng Tiên cũng không có ra tay. Điều này làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra, lập tức lục tục có người ly khai. Trong nháy mắt thời điểm, liền đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy chục người lưu tại nguyên chỗ, chưa từng rời đi. Bọn hắn đối với chết đi trưởng giáo cảm tình không sâu, lại thực lực thấp kém, không có chỗ để đi. Bởi vậy, bọn hắn không muốn đi. Dù sao xem Lăng Tiên tùy ý những người kia rời đi cử chỉ, cũng không giống là thứ người xấu, cùng hắn không nhà để về, không bằng lưu lại. Xem ra, các ngươi không muốn đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta nghĩ cái này sẽ trở thành các ngươi đời này sáng suốt nhất quyết định. Ta tin tưởng vững chắc đồng nhất điểm. Một người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ nịnh nọt cười nói. Có thể đi theo như công tử cường giả như vậy tuyệt đối là tiểu nhân vinh hạnh. Ngươi ngược lại là biết nói lời nói. Lăng Tiên mất cười một tiếng. Gặp nam tử có được đệ tam cảnh tu vi tại lưu lại chi nhân chính giữa thuộc về mạnh nhất, bởi vậy nói ra. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là đầu thủ tịch trưởng lão rồi, phụ trách trong môn hết thảy sự vụ lớn nhỏ. Nghe vậy, nam tử trung niên ngây ngẩn cả người, rồi sau đó thân thể liền không thể ức chế run rẩy lên. Đầu thủ tịch trưởng lão A. Đây chính là dưới một người trên vạn người địa vị. Tuy nói giờ phút này Ngụy Kiếm Môn chỉ có mấy chục người, nhưng tài nguyên vẫn còn, địa bàn cũng vẫn còn ở đó. Như này thứ nhất, nam tử trung niên sao có thể không kích động. Ngay sau đó, hắn vội vàng bề ngoài trung tâm. Công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Không có khoa trương như vậy, ngươi chỉ cần quản lý tốt trong môn hết thảy công việc là đủ. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Ngươi trước đem ba người này an táng, rồi sau đó sửa sang một chút Ngụy Kiếm Môn bảo khố, đem danh sách giao cho ta. Vâng công tử. Nam tử trung niên đáp ứng, rồi sau đó liền đi hướng ba người thi thể, chuẩn bị đưa bọn chúng an táng. Thấy thế, Lăng Tiên chợt nhưng nhớ ra cái gì đó, nói. Chờ một chút. Công tử còn có chuyện gì? Nam tử trung niên ngơ ngẩn. Chợt nhớ tới túi đựng đồ của bọn họ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, phất ốm tay áo một cái, ba người túi trữ vật lập tức bay đến trên tay của hắn. Làm như Ngụy Kiếm Môn người mạnh nhất, thân gia nhất định sẽ không quá chênh lệch, huống chi trong lúc này rất có thể ẩn chứa tiêu diệt Trương gia nguyên do. Tốt rồi, ngươi thu thập sao? Lăng Tiên phất phất tay, rồi sau đó liền đi vào động phủ, mở ra hai vị thái thượng trưởng lão túi trữ vật. Lập tức, bảo quang tràn ngập động phủ, hiển nhiên là ẩn chứa không tầm thường bảo bối. Bất quá, nhưng không cách nào câu dẫn ra Lăng Tiên hứng thú. Cái này bên trong bảo bối tuy nhiên tính toán là không tệ, nhưng trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì. Hy vọng, người này túi trữ vật có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Xem lấy Ngụy Kiếm Môn trưởng giáo màu vàng túi trữ vật, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra chờ mong, rồi sau đó lợi dụng thần hồn đánh về phía trên lạc ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần quang phun trào, sáng chói chói mắt. Chỉ tiếc, vẫn là một ít Lăng Tiên không để vào mắt bảo vật. Bất quá, ngay tại hắn hết sức thất vọng, ánh mắt chợt liếc thấy một chương quyển gia cừu.